Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1674, Mưu Kế. Muốn đi trước quần Ma Sơn trung tâm đệ nhất thành, cùng với nhốt A Tổng Đại Ma Sơn, phải chuyển kiếp điều này cự đại hạp cốc. Nếu không thì được từ chỗ cực xa tà oán quần sơn đường vòng, thông qua ao đầm thương lộ lượn quanh tới đệ nhất thành, kỳ chung quy chặn đường tương đương với trực tiếp chuyển kiếp thung lũng gấp 5 lần, trong lúc cũng có thể gặp gỡ nguy hiểm. Cân nhắc hồi lâu, Ngu Tĩnh vẫn là quyết định trực tiếp chuyển kiếp thung lũng. Ân bị phát hiện, này dù sao cũng là cựu thế giới nguy hiểm nhất một trong những địa phương. Hết sức chăm chú, Ngu Tĩnh rất nhanh phát hiện ở thung lũng nơi đứng một tên cùng người khác bất đồng bạch y nữ nhân. Chỉ một khoác một bộ màu trắng mà không có cột lên nút cài áo ngủ. Vị này nữ nhân rõ ràng không giống với trong rừng lơ lửng kinh khủng lụa trắng nữ, có một bộ đánh màu trắng phấn lót dáng đẹp mặt mũi, tứ chi nhỏ dài, tản ra tương đối khí tức nguy hiểm. Thiên ma Abu, ngươi cùng Đông Đồng đứng sau lưng ta, ta cùng với đối phương giao thiệp thử một chút. Dù sao ma quân cũng là quần ma sơn quân hoàng, có nhất định khả năng thông qua bình thường giao thiệp tiến vào đại ma sơn. Vô tương hóa hình, trường bào màu xám bao phủ Ngu Tĩnh thân thể, biểu dương ra ma quân truyền nhân thân phận. Nữ nhân đi trước mở miệng nói, ma quân trực hệ người thừa kế sao? Thật anh Tuấn, đây các ngươi này là muốn đi đâu à? Ngươi tiểu đồng bọn tự hồ không thuộc về chúng ta quần ma sơn. Ngu Tĩnh dọn ra thế giới kiếp nạn, định mở ra lối đi. Thế giới lần nữa đối mặt vũ trụ đánh vào, ta đang tìm đột phá cảnh giới biện pháp. Dự định đi A Tổng đã từng bị nhốt đại ma sơn đi tìm cơ hội, ta hai vị bằng hữu có thể nghe theo các ngươi an bài, một mình ta tiến vào đại ma sơn liền có thể. Nữ nhân khẽ mỉm cười, ngay cả ngày đó ma quân muốn đi vào đại ma sơn cũng phải thu được Asato đại nhân cho phép. Một mình ngươi tiểu tiểu người thừa kế liền muốn tùy ý ra vào đại ma sơn, thật là không biết quy củ đây. Những lời này nghe Ngu Tĩnh cái trán gân xanh ngoạ ngoại, khả năng một trận đại chiến không thể tránh được. Trước mắt có thể nhất định là, vị này nữ nhân có thể điều dụng toàn đảo quanh quẩn kinh khủng lụa trắng nữ. Một khi mâu thuẫn kích thích, nên đón đúng là một trận ác chiến. Ngu Tĩnh tiếp tục lấy lễ phép ngữ khí hỏi, A Tổng đã không nửa nơi này, hơi chút mượn dùng đại ma sơn mấy tháng cũng không được sao. Cái này cùng A Tổng có ở đó hay không không liên quan. Đại ma sơn là tà ma cao quý nhất thánh địa. Chỉ có vĩ đại Asato đại nhân có quyền tự do ra vào, trừ phi ngươi được đến đại nhân thủ dụ. Nếu không tuyệt không thể tiến vào trong đó. Bạch y nữ nhân thái độ dị thường kiên quyết, Asato thân ở xa xôi vụ nam tinh vực, làm sao có thể chiếm được dụ, không có khác biện pháp sao? Có, đánh bại chúng ta, cưỡng ép xông vào, ha ha. Nữ nhân nói xong lời này lúc phốc thử cười một tiếng, tự hồ đang cố ý cảm ứng Ngu Tĩnh tới công kích chính mình, ta đây có thể đi đệ nhất thành hoàng cung sao? Nơi đó cũng còn là ma quân địa bàn chứ, bản cũng định khai chiến Ngu Tĩnh. Khi nghe thấy nữ tính thiên ma trong giọng nói, chúng ta, hai chữ lúc, lập tức bỏ đi xuống lỗ mãng chiến đấu ý tưởng. Nếu như thiên ma không chỉ một vị, mà là cả thiên ma đoàn thể, Ngu Tĩnh ba người liền nguy hiểm. Cái này ngược lại là có thể, đi theo ta, ta gọi là Bạch Liễu. Là Asato đại nhân sinh hạ đặc biệt thiên ma, ta gọi là Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh lập tức để cho Abu, Đông Đồng theo sát chính mình, lấy bạch y nữ nhân là hướng đạo đi đệ nhất thành. Bạch tiền bối, chỉ có ngươi một vị thiên ma trấn thủ ở quần ma sơn sao? Lại có thể để cho quần ma sơn đại khái duy trì nguyên lai tướng mạo, thật là không nổi đây. Bạch Liễu cười một tiếng, há, đây là đang lôi kéo ta mà nói sao? Ngươi cũng là người thông minh, hẳn rất thanh nơi này sở không chỉ ta một người đi. Ha ha, cũng vậy. Ngu Tĩnh lúng túng cười một tiếng, trước mặt vị này thiên ma rất thông minh, sự tình có hơi phiền toái. Đệ nhất thành cùng hoàng thành cũng tùy các ngươi tự do hoạt động. Ta cũng sẽ giải trừ khu vực này lụa trắng nữ, dĩ nhiên, khuyên ngươi buông tha đi đại ma sơn ý nghĩ, như vậy đối với cho các ngươi không được, đối với tại chúng ta cũng không tiện. Được, Bạch Liễu tạm thời rời đi. Ngu Tĩnh ca ca, ngươi định làm gì? Phải mạo hiểm sao? Ngu Tĩnh lắc đầu một cái, ta cần phải tuyệt đối an tĩnh dưới tình huống, ở đại ma sơn bên trong tĩnh dưỡng tu luyện. Nếu là muốn xông vào thì nhất định phải đem toàn bộ thiên ma giết chết. Đây đối với ba người chúng ta đến thuyết minh hiển không quá thực tế. Abu có chút hiếu kỳ, tại sao phải lựa chọn đại ma sơn? Lấy được, hỗn độn trung su, Ngu Tĩnh ca ca, đi nơi nào không đều không khác mấy sao. Asato là vị thứ nhất lấy được thần cách tà thần, thà nó tà thần rất bất đồng. Đến tiếp sau này phân phát thần cách cũng tiến hành tế hóa phân cấp, thuộc tính mỗi người không giống nhau, chỉ có nguyên sơ hỗn độn duy trì lúc ban đầu kỳ trạng thái hỗn độn cho nên, nguyên sơ hỗn độn đối với trong cơ thể ta thăng bằng là không thể thiếu. Chúng ta nếu không sát vào đi thôi cho ta một ngày, ta có thể sinh sản ra cùng toàn đảo đảo lụa trắng nữ đối ứng số lượng gung. Ngu Tĩnh lập tức bác bỏ, không được, thiên ma thực lực có thể so với giáo thụ ở không biết có mấy con thiên ma ẩn núp với âm thầm dưới tình huống, phong hiểm quá cao. Đông Đồng đứng ở một bên không phát biểu ý kiến, nếu như muốn khai chiến, Đông Đồng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, các ngươi đi theo ta. Ngu Tĩnh tự hồ có một ít ý nghĩ của mình, tiến vào ma quân đã từng ở đệ nhất thành hoàng cung khu vực, đã từng thiên ma đoàn thể chỗ quốc hội tháp cao, Bạch Liễu cùng Trường Kích hai người đứng ở đỉnh cao nhất, thế nào, Trường Kích? Asato đại nhân người thừa kế có nói gì không? Một khắc trước, Trường Kích ở biết được Ngu Tĩnh là ma quân truyền nhân thân phận lúc, lập tức đi Đại Ma Sơn, định hỏi ra biết viết ý kiến, đại nhân đang ở tầng dưới chót nhất bận rộn, ta không có thể nhận được mệnh lệnh tuyệt không thể để cho bọn họ tiến vào Đại Ma Sơn. Một khi chọc giận đại nhân, chúng ta ngàn năm qua thủ hộ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một khi phát hiện bọn họ có bất kỳ khả nghi hành động, lập tức lao đi, Trường Kích lời nói hơi ngừng. Kể cả Bạch Liễu cũng là một bộ không tưởng tượng nổi bộ dáng, trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm hoàng cung khu vực, chuyện gì xảy ra? Bọn họ khí tức thế nào biến mất, ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi, Bạch Liễu? Ngươi có thể là ba người chúng ta trung cảm giác mạnh nhất, ngươi trong hoàng cung sinh sống ngàn năm xem ra ma quân hoàng cung quả thật có thông đạo dưới lòng đất, trực tiếp thông hướng Đại Ma Sơn cũng khó nói, làm sao biết? Ta không chỉ một lần kiểm tra qua mỗi một góc, tuyệt không có thể tồn tại mật đạo, Trường Kích mắng, người khác có thể là ma quân truyền nhân, tất nhiên có thể kích thích ngươi không biết mật đạo cơ quan. Bạch Liễu cũng bởi vì Trường Kích rầy, trở nên bối rối, một khi xảy ra chuyện, chính mình đem gặp nghiêm trọng trừng phạt, thậm chí bị tước đoạt thiên ma thân phận. Hai người nhanh chóng chạy tới Ngu Tĩnh, các loại nhân khí hơi thở biến mất cách gian. Này giữa một căn phòng chính là ma quân ngày xưa văn phòng thư phòng, tàn phá tủ sách bị dời đi, một cái trùng điệp xuống phía dưới lối đi hiện ra ở trước mặt hai người. Hai vị thiên ma không kịp làm quá nhiều suy nghĩ, nhanh chóng truy đuổi tới. Một phút trôi qua, kèm theo một điểm điểm tinh mang ở bên trong phòng tràn ra. Ngu Tĩnh ba người thông qua tinh thần bí thuật xây dựng không gian đặc thù hẹp trong kẽ hở trở lại hoàng cung, mang bạch diện của Ngu Tĩnh, đồng thời hướng về phía hai vị thiên ma tiến vào lối đi bí mật vung tay lên, lối đi cửa vào bị lau sạch mà biến mất, căn bản lại không tồn tại bí mật gì lối đi, là do Ngu Tĩnh ở tà thần biến hóa tư thái hạ, thông qua cao cấp tinh thần bí thuật chế tạo ra giả tưởng mà thôi. Một hai vị trí đầu thiên ma bị khốn đốn tinh không xa xôi khu vực, mới vừa rồi bạch y nữ nhân tương đối thông minh, cũng không dễ dàng trúng kế. Toàn dựa vào nàng heo đồng đội ở một bên lấy nghiêm trọng hình phạt, trọng áp nói gạt nàng suy nghĩ chúng ta vận khí thật không tệ, đi thôi. Đi Đại Ma Sơn, chương 1675, cấm ma không gian, theo Bạch Liễu bị truyền tống rời đi, toàn bộ quần ma sơn trong quanh quẩn kinh khủng lụa trắng nữ cũng ngừng hoạt động, từng cái cứng còng tại chỗ, tự thật giống hết điện máy, thập phút trôi qua cũng không có ai đuổi đi đối phó chúng ta. Nói rõ thủ hộ ở quần ma sơn trong thiên ma hẳn chỉ có hai người bọn họ, vô tương hộ thể, Ngu Tĩnh đem thon nhỏ Abu ôm vào trong ngực, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Đại Ma Sơn bay đi, Đông Đồng dưới chân đi lên một đoàn hoàng sa, tốc độ phi hành cũng không chậm, theo sát phía sau, đây chính là Đại Ma Sơn, đã từng toàn bộ của thế giới cường giả liên thủ, giam cầm Asato địa phương sao, quần ma sơn đảo giữ bên trong, dãy núi đông đảo, nhưng này một tòa Đại Ma Sơn kích thước lớn xa hơn khác ma sơn. Đỉnh núi cao vút trong mây, căn bản là không có cách nhìn thấy chóp đỉnh. Cả ngọn núi rõ ràng cùng chung quanh dãy núi trắng, chiếm diện tích tương đương với trong thế giới hiện thực một cái địa cấp thị lớn nhỏ. Vì sao không đem Asato phong ấn ở lòng đất, hoặc là đáy biển, hoặc là khác cái gì không gian rộng rãi địa phương, mà là chọn chỗ ngồi này Đại Ma Sơn? Ngu Tĩnh cũng không biết nguyên do trong đó. Ngu Tĩnh cá nhân đối với Đại Ma Sơn giải là thực sự rất ít. Lúc này, thường trú với tinh không trong thư viện đọc sách vở Phương Hà từ từ hiện ra kỳ tinh ranh bản thể, thủ cỡ bàn tay thân thể, nhẹ nhàng ngồi ở Ngu Tĩnh đầu vai, truyền đạt có quan hệ với Đại Ma Sơn tin tức. Ngu Tĩnh chủ nhân, thật ra thì chỗ ngồi này Đại Ma Sơn là đến tiếp sau này thông qua nhân lực đem bốn phía số lớn ma sơn dời, chất đống mà tạo thành. Vì sao phải phí lớn như vậy công phu đem nhiều ngọn núi lớn dời đi nơi này? Nguyên nhân căn bản là bởi vì ở Đại Ma Sơn nội bộ tồn tại một nơi cựu thế giới tuyệt đối cấm khu, cấm ma không gian. Cấm ma không gian dị thế giới sao? Ngu Tĩnh bắt đầu tò mò, dù sao Asato cường đại đến có thể một mình đem vương thần bức lui, coi như cổ thế giới cường giả thủ đoạn lại như thế nào lợi hại, lại là thế nào đem vị này tà thần không hạn chế giam cầm ở chỗ này. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là có nguyên nhân khác, ở dù Soto gật đại nhân sáng tác trong sách, đem cấm ma không gian xưng là không nên tồn tại nguy hiểm vùng, tự hồ là ở tinh cầu xây xong chi sơ, bởi vì ngoài ý muốn không gian chồng tạo thành khu vực, bởi vì siêu thoát hậu thế giới cấp bậc, do vũ trụ quy tắc đem này một không gian phong bế, cấm chỉ hết thảy sinh linh tiến vào, liên quan đến vũ trụ quy tắc nguy hiểm vùng. Phương Hà gật đầu một cái, ừ, lúc ấy chúng nhiều cường giả đem cấm ma không gian xé ra một đạo mở miệng, tại nội bộ chế tạo ra vây khốn Asato phong ấn, mới có thể cầm cố lại đầu này điên cuồng tà thần đứng đầu, vì có thể ở cấm ma không gian bên trong thiết trí phong ấn, chết cường giả vượt qua 10 vị. Ân, chúng ta hay là trước đi vào lại nói, Phương Hà ngươi biết như thế nào đến trong núi lớn sao? Ngu Tĩnh trước bất kể cái gì, cấm ma không gian, đầu tiên được tiến vào đại ma sơn trung tâm, đi theo ta, vừa mới học được một chiêu linh tức thuật có thể thông qua linh khí lưu động cùng mỏng manh trình độ để phán đoán đường đi tới. Đại ma sơn tâm điểm linh khí tương đối rối loạn, rất dễ tìm đúng phương hướng. Đại ma sơn sườn núi nơi phân bố đại lượng sơn động, kết cấu bên trong có thể so với phức tạp mê cung. Mê cung nhân cung giác khẳng định rất thích như vậy hoàn cảnh. Đã từng giam cầm Asato cường giả là tránh cho có sinh vật gặp tà thần nỉ non ảnh hưởng, lầm vào đại ma sơn, tại nội bộ lưu lại các loại ảo thuật bức tường ngăn cản cùng cạm bẫy. Nếu không phải Phương Hà dẫn đường, cái này lại được tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đến trước mặt chính là ma sơn tầng bên trong, giam cầm Asato khu vực, chuyển kiếp cuối cùng một đoạn sơn động mê cung, không khí lập tức trở nên mỏng manh, do nhân công xây dựng nửa thỏa hình không gian phơi bày ở ba người trước mặt, mặt vách toàn bộ lấy một loại màu trắng nham thạch xây thành, có thể cực lớn trình độ áp chế động bộ cùng liên lạc với bên ngoài, tránh cho Asato thông qua tinh thần ảnh hưởng, thành lập tín đồ đoàn thể. Trung tâm hình tròn vực sâu, chính là Asato trói buộc chỗ, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Dày đặc nguyên sơ hỗn độn khí hơi thở như cũ xúc tích ở đại ma sơn bên trong, thật là một nơi hoàn mỹ chỗ tu luyện. Có chút hưng phấn, Ngu Tĩnh trôi lơ lửng ở trong hố lớn ương, cúi đầu nhìn về phía vực sâu phần đáy, phần dưới lóe lên hào quang màu xám, chắc là Phương Hà trong miệng cấm ma không gian lối vào. Y theo Ngu Tĩnh trước mắt tiêu chuẩn tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Nơi này là, đột nhiên dán vào tầng bên trong tránh cho di động đông đồng còn có đặc biệt phát hiện. Thông qua nào đó cao cấp ngôn ngữ phối hợp hoàng sa bí thuật, cởi ra một đạo mật thất cửa đá, Asato ở nhốt trong lúc, cũng lặng lẽ nghiên cứu các loại cao thâm hỗn độn bí thuật. Tiếp theo thời gian, ta lại ở chỗ này mặc tìm hiểu thâm, hy vọng có thể có đột phá, hy vọng có thể có năng lực ngăn trở người xâm lược, cho thế giới mang đến hòa bình cùng hạnh phúc. Ừ. Đi đi, Đông Đồng coi như là trong 13 người lợi hại nhất bí thuật pháp sư, có thể trực quan tìm hiểu Asato cao thâm bí thuật. Đây cũng là hiếm có cơ hội. Abu, ngươi thì sao? Ngu Tĩnh ca ca không cần phải để ý đến ta, thân thể ta tương đối đặc thù, cũng có thể hấp thu nơi này nguyên sơ hỗn độn. Đối với ta mà nói, cũng là tương đối khá chỗ tu luyện đây, ở ca ca đột phá trước, tuyệt sẽ không quấy rầy đến ngươi. Abu tìm tới một nơi đặc biệt không trung phù thạch, minh thần tu luyện, chuẩn bị bắt đầu theo dõi trong cơ thể, hỗn độn trung su đi. Đang lúc Ngu Tĩnh chuẩn bị nhập định lúc, hình tròn trong vực sâu một cổ quái dị khí tức phúng ra ngoài. Cái gì? Có người ở nơi này? Còn có thiên ma sao? Ngu Tĩnh nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm phần dưới, trong tay vô tận hỗn độn chi súng lại không tự chủ được ông tác hưởng. Rất nhanh, hai bóng người từ từ nổi lên đi tới vực sâu cửa vào, lên cao hai người, ở dưới chân còn đi lên tương tự với A tổng cục thịt đâm tủ tọa kỵ, bất quá cỡ nhỏ rất nhiều. Ra biết viết toàn thân thối rữa, con ngươi treo ở giữa không trung, cánh tay toàn bộ dựa vào đâm tủ tiến hành liên tiếp. Bất quá, cục thịt thượng một người khác ngược lại bình an vô sự, Ninh Diễn Trị trường bào màu xám chỉ có bộ phận hư hại, đen nhánh cánh tay trái ngoài ý muốn nổi bật, tóc phiêu tán trên không trung, trong hai mắt lộ ra một loại phong mang. Ừ. Ninh Diễn Trị, ồ. Ngu Tĩnh, hai người nhìn nhau, mỗi người khiếp sợ. Ninh Diễn Trị cũng là lập tức đeo lên màu trắng bao tay, cánh tay cùng tóc trở về nguyên trạng, biểu tình cũng thay đổi thành dĩ vãng khả ái hiếp hiếp mắt hình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao sẽ ở ma sơn trong? Hai người trăm miệng một lời hỏi đến, đồng thời Ninh Diễn Trị cũng tỏ ý ra biết viết không nên can thiệp chuyện này. Ta nói trước đi, khoảng cách chân phủ kỳ còn lại một bước ngắn, tới cựu thế giới tìm làm bình hành phương pháp, cho nên tới đến Đại Ma Sơn, muốn mượn khu vực này tiến hành đột phá. Ngu Tĩnh giải thích qua sau, Ninh Diễn Trị ngược lại mặt đầy lúng túng, chúng ta sự tình sao? Tương đối bí mật, liên quan đến vũ trụ chiến dịch lần sau có rảnh rỗi lại nói cho Ngu Tĩnh đi. Chúng ta rất không có nhiều thời gian, rời đi trước. Có cơ hội, hồi trường học bàn lại, Ninh Diễn Trị lộ ra rất gấp, nhanh chóng cùng thân thể thối rữa không chịu nổi ra biết viết rời đi Đại Ma Sơn khu vực. Chương 1676, Bốn Đạo Môn, Ninh Diễn Trị lại cùng ra biết viết lăn lộn chung một chỗ, nhìn chằm chằm hai người rời đi, cùng với ra biết viết thối rữa không chịu nổi, sinh cơ yếu ớt thân thể. Hai người rất có thể mới vừa từ cấm ma không gian trong đi ra, Ninh Diễn Trị, người này ý đồ tuyệt đối không đơn giản. Nếu như đổi lại những người khác ở chỗ này gặp phải hắn, nhất định sẽ bị diệt khẩu. Ngu Tĩnh đơn giản trong đầu hàng ra liên quan đầu mối đồ, ra biết viết trong cơ thể tà ma đối ứng, Asato. Hai người tới nơi này, tất nhiên là tìm Asato đã từng còn để lại bảo vật hoặc là đặc thù đạo cụ, tương tự với Hasta, Hoàng Sắc Văn Thư. Theo lý mà nói, người được lợi ích chỉ có ra biết viết mà thôi. Ninh Diễn Trị tham dự trong đó, chỉ sợ là ra biết viết phân không ít chỗ tốt. Ngoài ra, hai người vội vàng từ Đại Ma Sơn rời đi, hiển nhiên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Sau đó phải đi địa phương cùng Asato có liên quan, vậy tất nhiên chính là vụ Nam Tinh Vực. Ninh Diễn Trị người này giấu quá sâu, cũng không biết diện cụ có thể hay không nhìn thấu. Ninh Diễn Trị có thể một người trấn áp toàn bộ Vatican, đủ để chứng minh thực lực của hắn, hoàn toàn không phải là bây giờ Ngu Tĩnh có thể đi chạm đến. Bất quá Hà Đại Dân cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, nghĩ đến nhất định sẽ thả rất lớn tâm tư ở Ninh Diễn Trị trên người. Được, bắt đầu liên quan chuyện mình đi, A Huyên còn có lão nhị, cần các ngươi phải phụ trách một chút ta ở trong lúc tu luyện vấn đề an ninh. Thẩm Nghi Huyên cùng phó nhân cách toàn bộ tách ra, lấy được hỗn độn trung xu, Ngu Tĩnh có nắm chắc ở nơi này dạng hoàn cảnh đột phá đến chân phủ kỳ. Phân biệt phổ thông dị năng giả cùng cường giả chân chính tầng thứ vượt qua, hoàn toàn có thể làm Ngu Tĩnh trong cuộc đời trọng yếu nhất một chuyện. Ta nhất định sẽ thủ hộ chủ nhân, cho đến ngươi đột phá làm dừng. Thẩm Nghi Huyên rất rõ sự tình tầm quan trọng. Phó nhân cách là một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, tự hồ có tâm sự gì, lão đại Minako tự hồ tới cựu thế giới tìm ta. Nếu như nàng đến quần Ma Sơn, cũng sẽ không làm ồn đến ngươi đi. Ồ, cùng dại như vậy. Ngu Tĩnh không nghĩ tới Minako là phó nhân cách lại bất chấp nguy hiểm chạy tới cựu thế giới, nàng chính là như vậy nữ nhân, nhận định một người nam nhân sẽ cả cuộc đời đi theo đi xuống lão đại. Nếu như ngươi để ý mà nói, ta đi ngoài núi tiếp nàng, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, không sao, chỉ cần ngươi có thể khống chế ở Minako liền có thể. Nhiều Minako cũng có thể gia tăng đoàn đội chiến lực, vạn nhất ta tu luyện tốn thời gian quá dài, đưa tới phiền toái liền cần các ngươi đi đối phó. Nếu như gặp phải chân chính nguy cơ, dùng dòng máu của ngươi tới kích hoạt pháp trận này. Ngu Tĩnh dựa theo trí nhớ hội chế ra triệu hoán Hoàng Y Chi Vương Hasta pháp trận. Được, lão đại an tâm nghỉ ngơi đi. Ý thức vào cơ thể, Ngu Tĩnh đầu tiên đối với bị áp súc thành hạt nhân hỗn độn trung xu tiến hành kiểm tra. Bên ngoài đồng hồ vẫn là đâm tủa khỏa thành quả cầu thịt hình, để cho cảm giác Ngu Tĩnh ngoài ý muốn là hạch nhân lại hoàn mỹ khảm ở bốn đạo liên diệp giữa. Bỏ qua một bên hình quái dị quả cầu thịt hình dáng không nhìn, hạch nhân cơ hồ cùng thanh liên hoàn mỹ phù hợp. Ở tà thành gặp gỡ nguy hiểm lúc, hạch nhân lại tự đi kích thích ra mạc nhật hỗn độn năng lực, cưỡng chế chôn vùi địch nhân. Một điểm này để cho Ngu Tĩnh chắc chắn nhất định có thể thông qua hạch nhân tới thăng bằng liên diệp. Tiếp theo liền cần Ngu Tĩnh đi kích thích hạch nhân, thử khiến nó bài tiết không cùng loại hỗn độn thuộc tính. Nếu liên quan đến thần lĩnh vực, ta yêu cầu lấy giống vậy thân phận thà tiếp xúc. Ngu Tĩnh tiến vào tà thần biến hóa trạng thái, để cho ý thức thể cùng hạch nhân đụng chạm lúc. Ông, một trận mãnh liệt ù tai âm thanh để cho Ngu Tĩnh mất đi năng lực suy tính. Ý thức thể bị cưỡng ép kéo vào quả cầu thịt hạch nhân bên trong. Hoàn toàn ý thức dần dần thanh tỉnh lúc, toàn thân xích quả Ngu Tĩnh đang ở một nơi màu trắng trong không gian. Bên người đối ứng bốn đạo môn theo thứ tự là màu trắng thời không chi môn, màu vàng linh hồn cửa, đại dương màu xanh lam cửa cùng với màu đỏ hủy diệt cửa, còn có thể vận dụng vô tướng hỗn độn. Ngu Tĩnh ý thức thể ở thử vận chuyển tâm pháp thành công, một món vừa người màu xám áo dài bao phủ toàn thân, nơi này chẳng lẽ là ngày xưa thành thần người khảo hạch nơi? Rất có thể, nhưng những người khác hóa thần khảo hạch, hẳn chỉ đối ứng tự thân hỗn độn thuộc tính, cũng chính là chỉ có một đạo môn mà trong cơ thể ta ẩn chứa bốn loại hỗn độn, vì vậy cụ tượng hóa tạo thành bốn đạo môn. Chẳng lẽ ta yêu cầu thông qua bốn loại khảo nghiệm sao? Đang ở Ngô Tĩnh suy nghĩ do dự lúc, một đạo đồng hồ báo thức trống rỗng xuất hiện, tiến hành cuối cùng một phút đảo kế thì, người bình thường có lẽ sẽ bởi vì đảo kế thì mà gấp, Ngô Tĩnh lại quá mức trấn định, hỗn độn trung xu cùng thanh liên kết hợp nhất định là có đặc biệt ý nghĩa, ta nếm trước thử thông qua bốn loại khảo nghiệm đi. Thật may ta ở thăng bằng bốn loại hỗn độn trước đã xem tâm pháp tăng lên tới giai đoạn đại thành, nếu không muốn thông qua khảo hạch thì càng thêm khó khăn, đảo kế thì sắp đến lúc, Ngô Tĩnh đẩy ra đối diện đạo thứ nhất thời không chi môn, thân thể nếu như rơi vào chiều thứ 5 độ lậu hình không gian, ở không đồng thời đang lúc tuyến cùng không gian tọa độ trong không ngừng rơi xuống. 3. Thân thể nặng nề hạ xuống, ngồi ở trên ghế gỗ, bởi vì vừa mới trải qua thời không thay đổi, Ngô Tĩnh ý thức có chút không rõ, chỉ có thể nghe ken két két. Xương dãy dụa âm thanh vang vọng bên tai bờ, Ngô Tĩnh, một trận quen thuộc tiếng quở trách đem Ngô Tĩnh kéo về thực tế, đen nhánh trong phòng học, ngồi một đám ánh mắt đờ đẫn da bọc xương gầy học sinh. Trước mặt, số học lão sư Đồ Thiên Trùng thân thể chính treo ở quạt điện thượng, đầu không ngừng chuyển động cũng kêu lên Ngô Tĩnh tên. Giờ học không tập trung, đào ngũ, tiểu hình phạt, chỉ giác bắt ly, bắt đầu, do Đại Ma Sơn rời đi Ninh Diễn Trị, trước mắt đang ở Thiên Ma Quốc hội bên trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi, ánh mắt lóe lên nghi ngờ ánh sáng, lại có thể đem Thiên Ma toàn bộ làm đi, thật không hổ là ta coi trọng nhân ai. Nhưng vào giờ phút này xuất hiện ở nơi này, thật mang đến cho ta không ít phiền não. Dựa theo Ngô Tĩnh đầu, tất nhiên có thể suy đoán ra một ít mang tính then chốt tin tức rốt cuộc muốn không muốn diệt khẩu đây. Ở Ninh Diễn Trị cân nhắc đồng thời, ra biết VIP đang ở căn phòng cách vách giặt, cấm ma không gian, trong chất bẩn, trong lúc không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ. Bất quá hai người lần này mạo hiểm cũng hoàn toàn đáng giá, ở ra biết VIP trong tay cầm một khối luân bàn, chính là đã từng các cường giả dùng cho phong ấn Asato mấu chốt đạo cụ. Ninh Diễn Trị, ngươi còn không đi giết tử bọn họ. Nếu để cho diện cụ biết chuyện này, hết thảy đều đem công thua thiệt với vỡ. Hà đại dân thực lực, tuyệt đối có thể đem ngươi giống như Hasta, bắt giữ tới thâm không giam ngục sâu vô cùng nơi, trọn đời thoát thân không được. Đột nhiên, Ninh Diễn Trị hắc phát phiêu tán, một cái ánh mắt sẽ để cho ra biết vip chung quanh thân thể không gian vặn vẹo. Ngu Tĩnh nhưng là ta trọng kế hoạch lớn trong không thể thiếu một bộ phận, nếu như hắn chết, không biết yêu cầu các loại bao nhiêu năm mới có thể tìm được thích hợp đồ thay thế đi. Phương Thiên Hà viện trưởng khẳng định chờ đến không nhịn được, Ninh Diễn Trị biểu diễn ra khí phách, lại đem ra biết vip bị dọa sợ đến không nói ra lời, bỏ đi bao tay trắng, dễ dàng xé một cái, ngay tại quần ma sơn trong tạo thành một cái đi thông thế giới hiện thực tiết điểm lối đi. Chương 1677, khảo hạch, màu trắng thời không chi môn, Ngô Tĩnh lần nữa trở về trung học đệ nhị cấp, mặc dù nhục thân cũng thay đổi hồi trung học đệ nhị cấp chịu hết hành hạ gầy yếu thân thể. Bất quá trong cơ thể đệ lục tạng khí thai vẫn tồn tại như cũ, Ngô Tĩnh có thể điều dụng nhàn nhã điều dụng vô tướng hỗn độn, cái này thì có nghĩa là Ngô Tĩnh có thực lực chém chết toàn bộ lão sư, nhưng Ngô Tĩnh cũng không có làm như vậy. Cùng bình thường khảo nghiệm bất đồng, hỗn độn trung xu khảo nghiệm vừa không có nói rõ khảo nghiệm nội dung, cũng không có nói rõ cuối cùng mục, Ngô Tĩnh giết chết toàn bộ giáo sư liền có thể thành công thông quan khảo nghiệm này, quả không đơn giản. Ngô Tĩnh trải qua một ngày học tập, chắc chắn trước mặt trung học đệ nhị cấp thời gian tuyến, đã là lớp 12 cuối cùng 3 tháng. Ngô Tĩnh 3 tháng này trong lúc không có dùng bất kỳ vô tướng hỗn độn thủ đoạn, trở lại trung học đệ nhị cấp học tập trạng thái, ở các vị lão sư nghiêm khắc dưới sự dạy dỗ, biểu hiện ưu dị thành công tốt nghiệp, không hổ là ta dạy nên học sinh, chúc mừng ngươi. Ngô Tĩnh ở toàn trường học sinh nhìn soi mói leo lên thao trong tràng màn đài, do chủ nhiệm lớp ban hành bằng tốt nghiệp sau, lại do Ngô Tĩnh phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Đã từng 4 năm trước, đứng ở màn trên đài Ngô Tĩnh chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi trường học, dựa theo tiêu chuẩn chương trình lên tiếng, khích lệ những học sinh khác cố gắng học tập liền xong chuyện. Trước mặt Ngô Tĩnh tự hồ chuẩn bị đã lâu, bắt đầu lên tiếng, ta quá mạnh yêu trung học đệ nhị cấp, là các vị lão sư quan tâm cùng chiếu cố tạo ngay bây giờ ta. Ta thỉnh cầu giáo lãnh đạo có thể cân nhắc để cho ta lưu giáo, đảm nhiệm trường chúng ta chức giáo lão sư. Lời này vừa nói ra, không đơn thuần là dưới đài học sinh, kể cả các thầy giáo đều có chút khiếp sợ. Giáo lãnh đạo thanh âm vang vọng toàn trường, rất vui vẻ yên tâm có thể có học sinh muốn làm ta giáo xây dựng, cống hiến ra chính mình một phần lực lượng. Bất quá trước mắt giáo sư số lượng đã đầy, nếu như ngươi nguyện ý, có thể từ cơ tầng nhân viên làm lên, tràn đầy nơi này không phải là có một vị trí sao? Tâm pháp vận chuyển, Ngô Tĩnh da thịt hạ mạch máu toàn bộ nhuộm thành màu xám, đơn tay nắm lấy một bên chủ nhiệm lớp đóng lệ đầu, dễ dàng nói cách mặt đất. Ác ma chi thủ, Hai cái vai u thịt bắp ác ma cánh tay do địa ngục chi môn trong sâu bên trong, chụp vào Ngu Tĩnh thân thể, sau đó một màn để cho toàn trường khiếp sợ, đóng lệ thực lực quá rõ ràng. Nhưng ác ma cánh tay đụng vào vô tướng hỗn độn mặt ngoài lúc, lại bị hoàn toàn chấn vỡ. Ngu Tĩnh, ngươi làm sao có thể có như vậy lực lượng, chủ nhiệm lớp, ta tới thừa kế ngươi y bác, không vui sao? Ác ma chi tâm, ta nhận lấy, bạch. Ngu Tĩnh một cái tay khác trực tiếp móc ra dơ bẩn không chịu nổi ác ma chi tâm, ngay trước toàn trường ánh mắt, nhất khẩu khẩu cắn nát nuốt vào bên trong cơ thể. Như vậy, Ngu Tĩnh lấy được giáo lãnh đạo thừa nhận, trở thành xây trường tới nay tối lão sư trẻ tuổi. Ngu Tĩnh trường học phương thức cùng đóng lệ hoàn toàn bất đồng, từ từ ở trong trường được người gọi là song diện nhân. Một khi có học sinh vi phạm Ngu Tĩnh ý nguyện, đem gặp phải cực đoan tàn khốc tử hình. Nhưng chỉ cần học sinh biểu hiện không tệ lại thành tích tốt, Ngu Tĩnh cũng sẽ hết sức bảo vệ, thậm chí tự mình truyền công. Một năm trường học hoạt động kết thúc, Ngu Tĩnh nên đón ngắn ngủi kỳ nghỉ thời gian nghỉ ngơi. Ai ngờ Ngu Tĩnh vừa vặn hiếu kỳ ra ngoài trường là dạng gì, vừa mới đẩy ra cửa trường, một bước liền đạp hồi màu trắng không gian. Trở về, ở trong trường học đã sinh hoạt đã hơn một năm thời gian, Ngu Tĩnh toàn tâm thần đầu nhập trường học trong hoạt động, không sai biệt lắm quên khảo hạch sự tình. Thời không chi môn hoàn toàn tắt, ở cửa lớn màu trắng mặt ngoài lại còn hiển hiện ra tương tự với thành tích tỏ một chút cách, đi sâu vào trình độ, 97%, lịch sử sửa đổi tỷ số, 80%, chuyển động cùng nhau trình độ, 90%, tổng hợp thời không chấm điểm, 91 phân, ưu tú, biết đại khái một chút vật, làm sơ nghỉ ngơi, tiếp theo tiến vào đạo thứ hai màu vàng linh hồn cửa. Trong lúc bất chợt, Ngu Tĩnh thân thể rung lên, thể xác giữ ở mở cửa trạng thái, linh hồn rời thân thể, trôi nổi tại cựu thế giới mịt mờ trong sa mạc. Bởi vì không có nhục thân chứa, mỗi một phút mỗi một giây, Ngu Tĩnh linh hồn đang không ngừng điêu linh, trước mắt vội vàng cần muốn tìm một cái nhục thân đồ đựng. Cách đó không xa, một cái bởi vì cực độ thiếu nước tà ma đảo trong sa mạc. Ngu Tĩnh lập tức để cho linh hồn phụ thân, dễ dàng tiếp quản cái này khoảng cách tử vong còn lại một bước ngắn tà ma. Thật sự có dị năng toàn bộ phong tỏa, Ngu Tĩnh chỉ có cái này hạ đẳng tà ma lực lượng. Sau đó, Ngu Tĩnh định dùng như vậy tàn phá thân thể, đi quần ma sơn. Vận khí không tệ là, thông qua một ít kiến thức căn bản, Ngu Tĩnh nhanh chóng trong sa mạc tìm tới một nơi ốc đảo. Bổ sung đủ lượng nước, Ngu Tĩnh lợi dụng lá cây chế ra một món áo khoác, đi bộ hướng đường ven biển tiến phát. Trong lúc càng là nguy hiểm không ngừng, gặp gỡ khác tà ma công kích, thậm chí thiếu chút nữa rơi vào nguy hiểm bí cảnh. Việc trải qua ước chừng 2 tháng trường đồ bạc thiệp, Ngu Tĩnh cuối cùng tránh thật sự gặp nguy hiểm, đến đường ven biển. Trong lúc, Ngu Tĩnh cũng là thông qua nhặt chôn ở trong sa mạc khô héo tử thi, bảo đảm nhục thân dinh dưỡng thu lấy, lợi dụng phụ cận vững chắc thân cây, chế tạo thành cực kỳ vững chắc thuyền buồm, đi quần ma sơn. Ngu Tĩnh trước mắt có thể nhất định là, đây chỉ là hỗn độn trung xu chế tạo ra được khảo hạch cảnh tượng, cùng thực tế bất đồng. Vì vậy thời gian tuyến cũng bất đồng. Nếu không Ngu Tĩnh ở chỗ này hao phí như vậy mấy đại tháng, vũ trụ đánh vào sớm cũng đã bắt đầu. Cuối cùng trải qua đã hơn một năm trường đồ bạc thiệp, đột phá quần ma sơn tầng tầng chướng ngại, bằng vào trí nhớ tiến vào đại ma sơn mà tìm tới huyền phù tại không trung chính mình, linh hồn rời đi tà ma thân thể, trở lại tự thân. Đợi Ngu Tĩnh lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã trở về màu trắng không gian, linh hồn thành tích khảo hạch xuất hiện, đánh giá chung phân hơi thấp, chỉ có 81 phân. Trong đó có hạng nhất, thời gian tiêu hao. Ngu Tĩnh chỉ đạt được 60 phân, thiếu chút nữa thì không đạt tiêu chuẩn. Bất quá nhưng ở sinh tồn chấm điểm ở bên trong lấy được 100 phân, bởi vì Ngu Tĩnh khống chế thể xác không có chết qua một lần. Thật ra thì coi như nhục thân chết, Ngu Tĩnh cũng có thể thông qua linh hồn đi đoạt xá khác tà ma. Đạo thứ ba đại dương cửa, đẩy cửa ra trong nháy mắt, nước biển hoàn toàn thôn phệ Ngu Tĩnh. Nơi này là nước biển trào vào bên trong cơ thể, rót đầy phổi lúc. Ngu Tĩnh lại có thể tự đang hô hấp, trầm xuống thân thể từ từ lạc tới đáy biển. Đợi đến Ngu Tĩnh đứng vững lúc, trước mắt hiện ra một cái thạch thế đáy biển cầu dài, hai bên đứng thẳng quái dị tà ma pho tượng. Cầu dài một đầu khác thông hướng cựu thế giới thần bí nhất, thành kính nhất tà thần căn cứ đáy biển thành. Lạp Lai Gia, chính là Thâm Hải Chi Chủ Cao Su, Tố Mộng địa phương, vô số thành kính thâm lặng người ở nhờ đáy biển huyễn thành. Ngu Tĩnh giám thị thân thể của mình, lại đã lâu có tương tự với kỳ cá bộ phận. Xem ra, là bởi vì đại dương khảo hạch duyên cớ, Ngu Tĩnh đã hóa thành thâm lặng người một thành viên. Sau đó, Ngu Tĩnh có một cái lớn mật ý tưởng, mặc dù hấp thu phụ thần Dagon, nhưng thâm hải hỗn độn vẫn là ta yếu hơn hạng nhất. Ta phải tiến vào nòng cốt cung điện cùng vĩ đại cao su tiếp xúc, tiến vào hắn mộng cảnh. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Ngu Tĩnh bước lên cầu dài, một tòa huyễn mộng như vậy đáy biển cổ đô hiện ra, nhưng cùng theo dự đoán bất đồng, bởi vì ở cửa thành liền tán lạc bốn con thâm lặng người thi thể một cổ không rõ dự cảm ở Ngu Tĩnh trong lòng dâng lên. Chương 1678, Hasta nhược điểm, đặt ở Ngu Tĩnh mặt ngó tình huống rất rõ ràng, Lạp Lai Gia đáy biển cổ thành tao xâm phạm, Lạp Lai Gia thâm lặng đám người có thể không phải là cái gì đơn giản tà ma, kỳ cường độ đứng sau ma quân vô tương quân đoàn, hơn nữa bọn họ thân ở với đáy biển hoàn cảnh, đồng thời còn nắm giữ cao su thần tính bảo vệ, sức chiến đấu cường đại dị thường. Nhưng khi trước lại bị diện tích lớn đánh giết, thậm chí ở hiện trường rất ít phát hiện chiến đấu vết tích, nói rõ thuộc về áp chế tính đánh giết, đây đối với đều là thâm lặng người, tự thân dị năng gặp phải phong bế Ngu Tĩnh mà nói, một khi gặp người xâm lăng, cửu tử nhất sinh, chui trường mâu này tạm dùng một chút đi. Ngu Tĩnh gỡ xuống chết thâm lặng người trường mâu, đồng thời đối với bọn nó vết thương tiến hành kiểm tra, vừa mới kiểm tra cũng không, lập tức có phát hiện trọng đại, bóng loáng vết cắt cũng không phải là vết thương trí mạng, những thứ này thâm lặng người đại não tất cả đều bị rút hết. Hơn nữa ở vết thương đang lúc di tán màu vàng nhạt khí tức. Chẳng lẽ người xâm lăng là Hasta? Ngu Tĩnh rất sớm đã rõ ràng, Hoàng Y Chi Vương Hasta cùng Thâm Hải Chi Chủ Cao Su quan hệ cực kém, coi như số mệnh tử địch, cho tới Lover Cup lần đầu tiên cùng Ngu Tĩnh chạm mặt lúc, trực tiếp toàn lực khai chiến. Này nguyên nhân ở trong coi như là biết rõ, Hasta lại xâm phạm quá Lạp Lai Gia, săn giết số lớn thâm lặng người, xông Lạp Lai Gia, kỳ độ nguy hiểm đứng sau quần Ma Sơn. Hasta sẽ không vô duyên vô cớ làm ra nguy hiểm như vậy sự tình, Hasta cùng Cao Su bí thuật cũng cùng linh hồn liên quan. Y theo tuổi trẻ Hasta giả tâm, nhất định là tham đồ nấp trong Lạp Lai Gia sâu bên trong linh hồn bí bảo. Nếu là một loại người xâm lăng, Ngu Tĩnh tự nhận có nhất định năng lực, có thể ở chính diện thà gặp gỡ lúc, dùng kế mưu chạy trốn. Nhưng người xâm lăng nếu như là Hasta, một khi gặp phải chắc chắn phải chết. Hasta, Ngu Tĩnh đem trong đầu có quan hệ với Hasta tin tức tiến hành chỉnh hợp, từ từ đi sâu vào Lạp Lai Gia, thông qua thâm lặng người chết rải rác, để phán đoán Hasta phương hướng đi tới. Lạp Lai Gia kiến trúc trình độ phức tạp vượt xa Ngu Tĩnh tưởng tượng, ở Ngu Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí mày mò trong quá trình, dọc đường các ngõ ngách cũng sắp đặt Hasta đâm tủa cạm bẫy. Rõ ràng thuộc về có chuẩn bị mà đến, một bước đi nhầm, vạn sự đều yên, Ngu Tĩnh, trong lúc bất chợt, một giọng nói ở Ngu Tĩnh trong đầu vang lên, chính là đến từ Hasta thanh âm, Ngu Tĩnh còn cho là mình đụng chạm bí mật cơ quan mà bị phát hiện, bị dọa sợ đến hết tốc lực chạy trốn. Nhưng rất vui sướng biết đến loại này giọng điệu nói chuyện, hẳn là chân chính Hasta, có thể câu thông sao? Ta rõ ràng thuộc về, hỗn độn trung su, trong khảo hạch, ngươi làm sao có thể truyền âm cho ta? Hasta giống vậy nghi ngờ, ta cũng rất tò mò, rõ ràng trước không liên lạc được ngươi. Đột nhiên ta với ngươi ý thức câu thông bị một loại cổ quái lực lượng kết nối. Lại nói, trước mắt tiến hành khảo hạch rất khó sao? Rất khó, so với trước kia muốn khó khăn quá nhiều. Ngu Tĩnh lập tức đem trước mặt nội dung khảo hạch báo cho Hasta bản tôn, thật là không nói gì. Này tạo thần khảo hạch, tại sao còn bóc ta đen tối lịch sử? Khó trách sẽ để cho ngươi liên lạc ta, bởi vì chỉ dựa vào ngươi thâm lặng người thể chất, căn bản không khả năng hoàn thành cái này khảo hạch. Lúc ấy, ta ở xâm phạm Lạp Lai Gia lúc, tiến hành hơn 900 năm chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối không thể cho ngươi có thể thừa dịp cơ hội, ngươi dự định làm sao? Trộm đồ. Hasta đơn giản nói rõ lúc ấy tình huống, Cao Su người này rất thích ngủ, đặc biệt là ở Thất Tinh Liên Châu, thiên địa linh khí tụ vào hải lưu lúc, hắn đem lâm vào ngủ say. Ta chiếm được tin tức này cũng không dễ dàng, sau đó, ta mưu đồ mấy trăm năm trước đi ăn cắp Cao Su bí bảo Lạp Lai Gia chi tâm. Hẳn gọi mượn. Bởi vì, ta sau tới vẫn là trả lại, Ngu Tĩnh rất rõ cái này khảo hạch mục, phải ngăn cản Lạp Lai Gia chi tâm bị trộm lấy. Tối biện pháp đơn giản chính là đánh thức ngủ say trung Cao Su, Lạp Lai Gia chi tâm đeo ở Cao Su trên người, ngươi nghĩ thông báo Cao Su, liền tất sẽ cùng ta gặp nhau. Hơn nữa, thủ hộ ở Cao Su bên người thâm lặng người đại trưởng lão, đều đã bị ta trước thời hạn dẫn dụ rời đi, không có bất kỳ người giúp có thể cung cấp mượn dùng, cái này làm cho Ngu Tĩnh lâm vào trầm tư, cho dù là Hasta tự mình cũng không biết phải làm thế nào phá cuộc, suy nghĩ thời gian càng lâu, để lại cho Ngu Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng ít. Hasta tiền bối, nhất định phải giúp ta thông qua lần này khảo hạch, ta cũng rất muốn a, nhưng cái này căn bản là một cái bẫy chết. Lúc ấy tuổi trẻ ta cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Nói tới chỗ này lúc, Hasta lại còn có chút tự hào đứng lên, Ngu Tĩnh cho ra một cái vấn đề, ngươi tối sợ cái gì? Làm ơn tất biết điều nói cho ta biết, ha ha, ta nhưng là Hoàng Y Chi Vương. Tà ma trung linh hồn đại sư, đối kháng chính diện quá ma quân Thà Vô Tương quân đoàn, ta có cái gì đáng sợ? Ngu Tĩnh tiếp tục hỏi, nếu như ngươi không đứng đắn nói cho ta biết, sẽ bởi vì khảo hạch thất bại mà bị hỗn độn trung su hấp thu. Ta một khi chết, ngươi chỉ có thể cưỡng chế kết thúc. Ngoài ra, ta cũng không cách nào thay ngươi đi vụ Nam Tinh vực đi chiến đấu, tiểu tử ngươi uy hiếp ta, tiền bối, hỗ trợ một chút đi. Ta lấy linh hồn thề, nhất định nghiêm thủ điều bí mật này, đột nhiên, và Hasta không nói lời nào. Như vậy yên tĩnh kéo dài một phút, được. Tiểu tử ngươi được cho ta nghiêm thủ bí mật. Biết không, Lý Kiến Nghĩa. Hasta cho ra ba chữ, từ. Cái gì? Trước tà thành trong lão tiên sinh, Ngu Tĩnh nhớ lại, Hasta thấy Lý Kiến Nghĩa trước tiên, cũng không có để ý tỉnh lại ma thần, mà là lấy hơi lộ ra hèn mọn giọng cùng Lý Kiến Nghĩa nói rõ thiếu nợ sự tình, ta lúc ban đầu sinh ra ở tà thành trong, căn bản không địa vị gì. Lý lão bản thấy ta rất biết nói chuyện, liền đem ta mời làm thư điếm tiểu nhị, phụ trách vệ sinh quét dọn. Bởi vì một ít chuyện nhỏ thường thường đánh chửi ta. Ở tuổi thơ sinh ra nhất định bóng ma trong lòng, Ngu Tĩnh rất rõ tà thành là cái gì cái tình huống, cái gọi là đánh chửi phỏng chừng so với không lo giếng ở cấp 3 việc trải qua tốt bao nhiêu, bất quá, cũng là bởi vì Lý lão bản cấp cho cơ hội. Ta sau khi trưởng thành, lên làm thư chủ tiệm, cũng từ từ thông qua đọc sách vở, lấy được trên linh hồn kiến thức, tham dự tạo thần khảo hạch cũng thành công. Hơn nữa, ta cũng trước khi rời đi, làm rất nhiều thật xin lỗi Lý lão bản sự tình, ngươi không phải là thường thường hại người sao? Lại còn sẽ hối hận, không phải là hối hận. Nói tóm lại, Lý lão bản bất đồng. Sẽ nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Ngươi định làm gì? Hiển nhiên, Hasta còn có một chút chi tiết sự tình không có nói ra, xem ra thật rất sợ Lý Kiến Nghĩa. Cũng khó trách Hasta vừa mới thoát khỏi tà thành, liền vội vã để cho Lý Kiến Nghĩa ở tại trong nhà hắn. Nhìn qua là để cho Lý Kiến Nghĩa dạy thay, thực tế lại là muốn phong bế miệng hắn. Nếu không đã từng sự tình một khi lộ ra ngoài, Hasta vị này đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Y Chi Vương coi như không nể mặt. Đơn giản, Ngu Tĩnh tìm đến số lớn thâm lặng người thi thể, tiến hành hạng nhất người bình thường căn bản làm không sự tình. Đầu tiên lấy vũ khí sắc bén cắt xuống trên người kỳ cá bộ phận, bằng vào hoàng mỹ trí nhớ, nhớ lại Lý Kiến Nghĩa các hạng thân thể đặc thù. Sau đó đối với chính mình tiến hành giải phẫu thẩm mỹ, cắt đứt bộ mặt một bộ phận, thông qua nửa thích hợp thâm lặng người thi thể cục thịt tới điền vào, thậm chí ngay cả cùng xương cũng phải thay đổi, toàn bộ giải phẫu thẩm mỹ cấu thể quá trình máu tanh vô cùng. Toàn dựa vào Ngu Tĩnh nghị lực cùng thâm lặng người ở trong nước biển cường đại khôi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính mà chống nổi, nhanh chóng giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu hoàn thành, hành động bắt đầu, chương 1679, dồn vào tử địa, hô. Thâm hải cửa khảo nghiệm kết thúc, trở lại màu trắng khu vực Ngu Tĩnh mặc dù mặt lộ mỉm cười, nhưng là đầu đầy mồ hôi, thân thể có một loại mệt lả cảm giác, kế hoạch thập phần thành công, giải phẫu thẩm mỹ thành Lý Kiến Nghĩa sau này, Ngu Tĩnh thậm chí từ chi tiết bắt chước Lý Kiến Nghĩa ngôn hành cử chỉ, cơ hồ đem vị lão tiên sinh này rất sống động biểu hiện ra, mang lên điện ảnh màn ảnh nhất định có thể đoạt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tuổi trẻ Hasta vừa thấy được Ngu Tĩnh quả thật sợ hãi có phải hay không. Thậm chí không có suy nghĩ Lý Kiến Nghĩa tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bị Ngu Tĩnh một trận khiển trách sau, Hasta lại trực tiếp buông tha cướp lấy La Lây Chi Tâm kế hoạch, cứ như vậy ảo não đi, như vậy kết cục tự hồ vượt qua khảo hạch dự trù, thâm hải trong khảo hạch đoạt được 97 phân ưu dị thành tích, không nghĩ tới Hasta còn có đi qua như vậy cũng đúng, tà thần đều là được trao cho cơ hội nhân loại thật sự diễn hóa tới, lại như thế nào tà ác, lại như thế nào điên cuồng. Ở trong lòng bọn họ cũng có cơ bản nhất cảm tình biến hóa, vừa nghĩ tới mỗi cái tà thần chân chính nguồn, Ngu Tĩnh không khỏi lâm vào trầm tư, cái gọi là tạo thần. Cái gọi là thần cách rốt cuộc ý vị như thế nào, khảo hạch còn chưa kết thúc, Ngu Tĩnh tạm thời cắt đứt suy nghĩ, đặt chân cuối cùng một cánh màu đỏ thẩm hủy diệt cửa. Lần này Ngu Tĩnh thân thể không có phát sinh bất cứ dị thường nào biến hóa, thật sự có dị năng toàn bộ được cất giữ. thậm chí ngay cả cùng vô tận hỗn độn chi súng đều nặng mới treo ở Ngu Tĩnh phần lưng, đưa thân vào nhà đại hỗn độn trong sân đấu, không có người xem, bốn phía di tán đậm đà hỗn độn khí hơi thở. Trong sân đấu tâm đứng thẳng một tấm cổ quái cái bàn tròn, ở trên bàn bày đĩa quay mỗi một cách cũng đối ứng một bộ tà thần đồ án. Giống vậy ở sân đấu nóc còn treo có đồng hồ điện tử đảo kế thì Ngu Tĩnh có một loại cực độ không rõ dự cảm. Chuyển động đĩa quay, cây kim chỉ ở mỗi cái tà thần đồ án đang lúc khiêu động lên, cuối cùng ngừng ở một vị gầy trơ cả xương, thân thể do màu đen cơn lốc tạo thành tà thần đồ án mặt ngoài. Phong hành giả Itakua, đột nhiên, lăng liệt chết gió rét cuốn toàn bộ sân đấu. Vị này âm thuộc tính giá rét chết tà thần, dựa theo thân thể con người tỷ lệ hiện thân ở sân đấu đối diện, cho dù Ngu Tĩnh lấy hôi bào che thận, ở gió rét dưới tác dụng, vô tướng hỗn độn đang bị nhanh chóng triệt tiêu, một khi ăn mòn xuống hôi bào, là có thể trực tiếp để cho chết ý cảnh tác dụng với Ngu Tĩnh nhục thân, cùng tà thần chiến đấu. Đây chính là hủy diệt khảo hạch, Ngu Tĩnh quản chẳng phải nhiều, nếu thiết lập là khảo hạch, tự không khả năng 100% chết, tà thần thực lực tất nhiên bị áp chế. Tà thần hóa, hoàng sắc não vực bày, đeo lên diện cụ Ngu Tĩnh chủ động sát hướng đối thủ, bính sát đến diện cụ bể tan tành, Ngu Tĩnh bị Itakua lấy phong nhận chặt đứt bắp chân cùng cánh tay trái dưới tình huống, lấy hồ ảnh thủ đem trường thương rưới vào đối thủ đại não, đầu súng chuyển một cái, xoắn nát trong cơ thể nòng cốt thắng, hô hô. Rốt cuộc thành công, Ngu Tĩnh nhớ lại chiến đấu lịch trình vẫn còn có chút sợ, có hai lần thập phần nguy hiểm tình huống. Nếu không phải thân thể ở nguy hiểm trước mắt, ứng kích tính tránh, Ngu Tĩnh đầu đã bị cắt gãy xuống. Ngay tại Ngu Tĩnh xếp chân điều tức, chờ đợi trở về lúc ban đầu màu trắng không gian lúc, trong sân đấu tâm đĩa quay lại lần nữa xuất hiện, đồng thời ở đỉnh đầu của Ngu Tĩnh hiển hiện ra đảo kế thì 10 giờ, 10 phút thời gian nghỉ ngơi, tiếp theo sau đó tiến hành tà thần khiêu chiến. Này, hoàn hảo là, sân đấu toàn diện một lần nữa thiết lập, kể cả Ngu Tĩnh thân thể cũng bị một lần nữa thiết lập thành lúc ban đầu trạng thái, thân thể trạng thái mắt. 10 phút thời gian nghỉ ngơi đến, Ngu Tĩnh chuyển động đĩa quay, cầu nguyện chính mình ngàn vạn lần không nên rút ra trúng số độc đắc. Mắt thấy đĩa quay tốc độ chậm lại, vượt qua Asato, phần này cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn lúc, Ngu Tĩnh vẫn là không nhịn được thở phào một cái. Cuối cùng, cây kim chỉ dừng lại ở một vị hình người hình ảnh thượng, tà thần sân đấu, ván thứ hai, tà thần khiêu chiến. Nay Aloti, vô tương ma quân tư thái, ông, Ngu Tĩnh vừa mới sử dụng diện cụ, ma quân thì đã gần người, dọc theo bàn tay bưng đầu dán vào Ngu Tĩnh trước ngực, thống quyền ầm, quần áo xám đánh nát, xương sườn đứt gãy, Ngu Tĩnh sau lưng nhô ra một đạo hình quả đấm sưng khối, thân thể bay về phía sân đấu bên bờ, ho khan kịch liệt đem phổi cùng tim khối vụn cùng ho ra, vô tương ma quân mặc dù không có quốc chúng đặt đẳng thưởng Asato, nhưng cái này cũng coi là nhất đẳng thưởng đi. Nếu như mới vừa rồi lần này bị đánh trúng đầu lâu, thần khu gặp phải bể tan tành, ta khả năng tự vô pháp tiếp tục chiến đấu đi xuống, Ngu Tĩnh trốn vào ngôi sao không gian, né tránh ma quân theo sát tới công kích một lần nữa, đợi đến thân thể hoàn toàn tu bổ như lúc ban đầu, lại do khác một không gian miệng hiện thân, đối mặt ma quân nhân vật như vậy, Ngu Tĩnh phải chuyển đổi một loại hình thức chiến đấu, đầu tiên, để cho chạm tay đầu súng từ yếu dần, lấy linh hồn công kích làm chủ, đồng thời, ở tà thần hóa dưới trạng thái, hoàn toàn phát huy hoàng y hỗn độn, lực lượng, không đi cùng ma quân hợp lại vật lý công kích. Lựa chọn từ linh hồn phương diện cắt vào, lấy Chu Toàn làm chủ hình thức chiến đấu, mấy chục hiệp đi xuống, cuối cùng tìm tới thời gian rảnh rỗi, Ngu Tĩnh chân sau với nhanh chóng chuyển động, di chuyển tức thời chí ma quân bên người, lấy nhuyễn thể đầu súng xuyên qua vô tướng hỗn độn phòng tuyến, phối hợp tràn đầy trạng thái hoàng y bí thuật, đem ma quân đánh chết, hô hô. Làm xong hết thảy các thứ này, Ngu Tĩnh có hình chữ đại hình người nằm dang tay chân nằm trên đất, miệng to thở dốc, nhưng mà sân đấu lại lần nữa trọng chế, trận thứ ba tà thần khiêu chiến cuộc so tài đem ở 10 phút sau mở ra, nhưng lần này không cần Ngu Tĩnh chuyển động đĩa quay, đã đến giờ, ùng ùng. Sân đấu hoàn toàn sụp đổ tan rã, Ngu Tĩnh lấy trường thương chống đỡ, giữ vững thân thể trọng tâm, đợi đến sân đấu toàn diện biến mất lúc, Ngu Tĩnh phát hiện mình đứng ở một viên to lớn mà nóng bỏng trên tinh cầu. Đại địa mặt ngoài mở ra một cái dáng vóc to con mắt, nhìn chằm chằm giống như phù du lớn nhỏ Ngu Tĩnh, tà thần sân đấu, ván thứ ba, tà thần khiêu chiến, ghê rô rốt, hủy diệt tinh cầu tư thái, alo. Quá đáng a, lấy lực một người đối kháng ngay ngắn một cái viên tinh cầu, Ngu Tĩnh không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, tinh cầu mặt ngoài cuồn cuộn lưu động thể lỏng kim loại xây dựng thành một cái bàn tay to lớn, mang theo trọng ác, vỗ về phía Ngô Tĩnh, đồng thời, dưới mặt đất vùi lấp, khiến cho Ngô Tĩnh nửa đoạn thân thể dung ở kim loại bên trong, trong lúc nhất thời không cách nào di động, mở một cái tràn chính là tử cục, này làm sao còn chơi đùa. Ngô Tĩnh vừa mới tránh thoát thân thể trói buộc, cao đến ngàn cờ thể lỏng kim loại bàn tay đã nặng nề hạ xuống đổi lại tùy cơ ứng biến không đủ người bị khảo hạch, sợ rằng trực tiếp bị đánh thành thịt nát cũng bốc hơi biến mất. Bất quá, Ngô Tĩnh lại ở thế giới chính phủ tổ chức trò chơi trong tranh tài học được một chiêu thuẫn phản, bàn tay to lớn lúc rơi xuống, Ngô Tĩnh điều dụng toàn bộ lấy vô tướng hỗn độn, xây dựng ra một mặt màu xám cự thuẫn, đồng thời lấy thanh liên kết giới gia cố, tấm thuẫn đón đỡ. Ngô Tĩnh mượn bàn tay khổng lồ vỗ vào siêu cường lực trùng kích, để cho thân thể hướng viên tinh cầu này lòng đất nòng cốt phóng tới, chuyển kiếp nóng bỏng thể lỏng kim loại vỏ đất, trong quá trình Ngô Tĩnh hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nghiêm trọng phỏng. Cuối cùng, đột phá tầng tầng kim loại tầng nham thạch Ngô Tĩnh đến ghê rô rốt thân thể nòng cốt, đó là mạc nhật hủy diệt chi tâm, không có chút gì do dự, tại địa tâm khu vực khác dài ra trên trăm con thể lỏng kim loại bàn tay, đồng loạt chụp vào Ngô Tĩnh lúc, hắn đã tung người đầu nhập vượt qua nhiệt độ mà tràn đầy hủy diệt chi lực trong trung tâm. Chương 1680, cự tuyệt sát thần vĩnh sinh kinh khủng A Phì, căn đoan hấp thu mở hết, hùng hồn nóng bỏng hủy diệt chi lực, không ngừng thông qua cây mây và dây leo chảy vào Ngô Tĩnh trong cơ thể. Mảnh thứ 4 thanh liên chi lá, từ từ tản mát ra giống như là khắc ba đạo phiến lá ánh sáng, này đã là khảo hạch, lại vừa là kỳ ngộ. Cùng, hỗn độn trung xu có tiếp xúc, quá trình sẽ để cho tự thân hỗn độn chi lực lấy được thăng hoa. Không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy đạt tới tứ tướng thăng bằng. Rốt cuộc đi đến một bước này, hy vọng ngoại giới cũng chưa qua đi thời gian quá dài đi. Ngô Tĩnh mở mắt ra lúc, tự thân đã trở lại màu trắng không gian, bốn đạo hỗn độn thuộc tính cửa đã hoàn toàn biến mất. Ở thóc gạo ra ngoài, lơ lửng quả cầu thịt trạng hỗn độn trung xu. Bất quá quả cầu thịt lại dài ra độc nhãn cùng miệng, phát ra không cách nào phân biệt giới tính quái kỳ thanh âm. Chúc mừng ngươi thông qua toàn bộ khảo hạch. Tiếp theo đem tiêu hao hết đầy đủ mọi thứ, giao phó cho ngươi một viên cuối cùng thần cách, nhanh tới đón được hóa thần nghi thức đi. Vô luận là Asato hay lại là thấp nhất vị tà thần, đều trải qua như vậy, hóa thần nghi thức. Đụng chạm, hỗn độn trung xu lấy được thuộc về tự thân thần cách, vượt qua cơ bản hạn chế, ở vũ trụ đại đạo chi hạ không chịu bất kỳ hạn chế, Ngô Tĩnh thẳng tắp lập tại chỗ, không có tiến lên động tác, lúc trước thông quan đại dương khảo hạch, lúc Ngô Tĩnh liền đang suy tư một cái mang tính then chốt vấn đề. Hasta là do nhân loại biến thành tà thần, khác toàn bộ tà thần cũng giống như vậy. Thần linh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Xin hỏi, ta có thể cự tuyệt phần này thành thần ban cho sao? Ngô Tĩnh hỏi ngược lại, hỗn độn trung xu gỡ cựu thế giới tạo thành lúc liền tồn tại. Số lớn tà thần vây quanh nó mà sinh ra, làm từng vị nhân loại thông qua khảo hạch, đối mặt thành thần cơ hội lúc, không có ai nói qua nghi ngờ. Càng không có người cự tuyệt loại này áp đảo vạn vật sinh linh trên cơ hội, ngắn ngủi ngưng trệ, quả cầu thịt mở miệng nói đến, ngươi là từ trước tới nay vị thứ nhất cự tuyệt thành thần gia hỏa, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Ngô Tĩnh thập phần lạnh nhạt đáp trả, thần. Mặc dù nhìn qua là không bị hạn chế tồn tại, trên thực tế, bọn họ mới thật sự là bị hạn chế thân thể chứ. Bọn họ tồn tại ý nghĩa, hẳn là tinh cầu, hoặc giả nói là vũ trụ thăng bằng người quản lý. Bọn họ ngay từ đầu vượt lên trên vạn vật, dùng để áp chế không ngừng trở nên mạnh mẽ thân thể sinh mệnh. Trên thực tế, thần tuyệt đối không thể đánh vỡ vũ trụ giới hạn, nhưng làm nhân loại ta lại có thể, cái gọi là ý nghĩa cùng giới hạn, Ngô Tĩnh suy đoán liền là như thế. Có thể ở dưới tình huống như vậy, độc lập suy nghĩ, có lâu dài cái nhìn đại cục, thật là không dễ dàng. Coi như ngươi cự tuyệt, ta chủ thể đã cùng linh hồn ngươi bên trong thanh liên kết hợp, không cách nào chia lìa. Ta ý thức vẫn luôn ở vào băng tán bên bờ, đối thoại sau khi kết thúc, ý thức liền đem tiêu tan. Ngươi đã không chấp nhận thần cách, này một dạng hỗn độn sẽ đưa ngươi, mặc dù nội bộ thần lực đã bài tiết hết sạch, nhưng sau này ngươi nên biết dùng đến, chờ một chút. Xin hỏi ngươi là từ nơi nào tới? Ngô Tĩnh rất là tò mò, cái này tà thần hỗn độn trung xu rốt cuộc đến từ nơi nào, vì sao tà thần tồn tại cao hơn nhiều trong vũ trụ khác đỉnh cấp tinh cầu thần linh, một cái tan tành thế giới. Nếu như ngươi có đột phá vũ trụ đại đạo giả tâm, toàn bộ khốn nhiễu ngươi câu trả lời, đem ngươi làm đột phá tầng kia cảnh giới lúc cũng sẽ cởi ra. Lại nói, ngươi cùng ta thế giới bây giờ trong một vị nam nhân rất giống đây, ngươi đã từng là cái thế giới kia tà thần sao? Ngô Tĩnh hỏi, không. Ta chẳng qua chỉ là bể tan tành thế giới ý thức kết tinh thể, chỉ phụ trách đem thần văn biến hóa kéo dài tiếp. Như vậy trách nhiệm nặng nề hao hết ta quá nhiều tinh lực, bây giờ cuối cùng có thể bình yên chết đi. Ta, rốt cuộc tự do, từ từ, quả cầu thịt con mắt cùng miệng biến mất, Ngu Tĩnh có chút cúi đầu, cúi người cảm ơn, chút trong lòng có một chút hối hận, một khi Ngu Tĩnh mới vừa rồi tiếp nhận cuối cùng thần cách, đem lấy thần tư trở lại thế giới. Đem làm là thê đội thứ nhất tinh anh, ngăn cản vũ trụ đánh vào, nhưng càng cự đại giả tâm, để cho Ngu Tĩnh ở lựa chọn trong lúc, làm ra càng lựa chọn chính xác, tin tưởng ta làm ra lựa chọn nhất định là được, chuẩn bị đột phá chân phủ kỳ đi. Phương Hà chuẩn bị xong sao? Ừ, trong cơ thể thực vật do ta tiến hành điều khiển, chủ nhân ngươi chỉ để ý hết sức chăm chú với cảnh giới đột phá. Một, nòng cốt quỷ châu bên trong Phương Hà đột phá A cấp. Hai, vô tướng hỗn độn tâm pháp đạt đến đại thừa kỳ. Ba, thanh liên tứ tướng hỗn độn chi lực hoàn toàn thăng bằng. Tam cái điều kiện trọng yếu đã đạt thành. Ngu Tĩnh sự chú ý toàn bộ tập trung ở nhập hồn kỳ cùng chân phủ kỳ cuối cùng cách mô thượng. Lăng Thiên học trưởng đã từng nói, cái gọi là chân phủ kỳ nòng cốt nội dung chính là ở trong đại não, mở ra thật phủ. Thành lập độc thuộc về mình tiểu thế giới, một khi thật phủ mở ra, thân thể liền có đụng chạm, quy tắc, thực lực. Nhưng mà Ngu Tĩnh lại cùng người khác bất đồng, hắn đại não chính là toàn thân đệ nhị trọng muốn thần khu chỗ khu vực, muốn mở ra thật phủ thì phải tại ngoại tinh thực thể thượng làm văn. Ở Phương Hà đối với thực vật tuyệt đối chưởng khống hạ, Ngu Tĩnh vận chuyển vô tương tâm pháp, để cho cường hãn vô tướng hỗn độn đi xông phá bình cảnh, kèm theo một trận ý thức đi lang thang, thần khu từ từ nứt ra, màu xanh lá cây nhỏ dài căn mạch giáng phụ đại não đang lúc, một nơi tiểu hình không gian từ từ xuất hiện thật phủ hình thức ban đầu đã tạo thành. Đại ma sơn ngoại, một nơi tạm thời xây dựng túp lều nhỏ bên trong, phó nhân cách đang cùng không xa vạn dặm chạy tới Minako vào song tu lúc, thân thể đột nhiên rung lên, chủ phó nhân cách vốn là nhất thể, linh hồn liên kết, chủ nhân cách phát sinh cái gì, phó nhân cách cũng có thể rõ ràng cảm thụ, lão đại hắn thành công, sắp đạt tới thoải mái điểm mặc dù Minako có chút không vừa ý, cũng không có oán trách mình nam nhân, mặc dù Minako rất là mê luyến phó nhân cách, nhưng tự thân vẫn tương đối lý tính. Trước mặt cảm nhận được đại ma sơn bên trong hỗn độn loạn lưu, rất rõ xảy ra chuyện gì, thật là lợi hại, rõ ràng lần trước ở thế giới chính phủ thấy hắn lúc, còn kém không ít. Đạt đến nay sờ, thật có khả năng bị tiểu tử này gắt gao dẫm ở dưới chân, mãi mãi cũng không cách nào xoay mình. Nghĩ tới đây, Minako còn có chút vui vẻ yên tâm, may mắn gặp phó nhân cách. Nếu không bởi vì chị em gái chết, cừu hận vượt trên lý tính, không hạn chế báo thù mà nói, rất có thể bị Ngu Tĩnh thật sự chém chết. Trước mặt đại ma sơn bên trong, đang ở nghiên cứu xưa nhất, tà ác nhất, điên cuồng nhất hỗn độn bí thuật Đông Đồng, bởi vì không thể chịu đựng đọc qua trình trung tinh thần trọng áp. Đông Đồng toàn thân hoàng sa tán lạc đầy đất, chỉ còn một cụ khung xương nổi bồng bềnh giữa không trung. Đột nhiên, hai khỏa con mắt ở khô lâu trong hốc mắt tạo thành, Ngu Tĩnh bằng hữu quả nhiên lợi hại. Rõ ràng trước về mặt cảnh giới còn kém ta một chút, bây giờ lại trước ta một bước hoàn thành đột phá, vốn là chính đang từ từ thôn phệ nguyên sơ hỗn độn Abu, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức dài ra vai u thịt bắp nặng hơn cánh tay, chộp vào trên vách đá. Vì vậy, trước mặt lấy Ngu Tĩnh làm trung tâm, toàn bộ đại ma sơn nguyên sơ hỗn độn giống như nước thủy triều điên cuồng tràn vào Ngu Tĩnh trong cơ thể. Nếu là Abu không tách ra, cũng có thể bị hấp thu. Cả tòa đại ma sơn nguyên sơ hỗn độn đều bị điều động. Ngu Tĩnh ca ca ngươi, sáng này có biết lý do gì, quên mất cúc chương. Lên lúc, chương 1681, mở ra, giống như mở ra bồn tắm phần đáy vô nước miệng. Đại ma sơn bên trong hỗn độn chi khí không ngừng rưới vào Ngu Tĩnh trong cơ thể xác thực nói. Hẳn là rưới vào vừa mới tạo thành hình thức ban đầu thật phủ, ở nguyên sơ hỗn độn bổ túc hạ, vốn là nhỏ xíu thật phủ không ngừng bành trướng, mở ra nhất phương thiên địa, cuối cùng, cả tòa đại ma sơn hỗn độn chi khí bị hoàn toàn ép khô, thật phủ tiểu thế giới diện cụ phát triển đạt tới tỉnh lỵ thành phố cấp bậc. Bất quá, trước mặt này một tiểu thế giới hoàn toàn do nguyên sơ hỗn độn lấp đầy, căn bản không thích hợp sinh mạng thể sống sót tiếp tục như vậy, thần khu cũng sắp dần dần điêu linh chết. Lên cấp quá trình còn chưa kết thúc, ở Phương Hà dưới sự giúp đỡ, đem vô cùng vô tận sinh cơ rót vào này một hỗn độn thật phủ, từng luồng màu xanh dây leo chui phá địa mặt, là đục ngầu thế giới tăng thêm vẻ xanh biếc sinh cơ, thậm chí ở một ít trên bình nguyên từ từ xây dựng ra tiểu hình rừng rậm, có chút nhô lên trên núi nhỏ cũng phủ kín lục lâm, khá lớn dây leo nghiền nát đại địa, tạo thành từng cái có thể cung cấp nguồn nước lưu động con đường, Phương Hà. Sinh cơ đã đầy đủ, dẫn tứ tướng hỗn độn tiến vào thật phủ thế giới đi. Được, bốn loại màu sắc bất đồng hỗn độn thông qua thanh liên ngọn chảy vào thần khu, từ từ rưới vào tiểu thế giới. Đầu tiên, cơ bản nhất thời gian cùng không gian vững chắc xuống, để cho không gian đều đều phân phối, thời gian ổn định lưu động. Theo sát, do thực vật mở ra lục địa con đường từ từ bị rót đầy màu xanh thẳm nước biển. Phải biết, nhân loại ở khảo lượng một cái tinh cầu có tồn tại hay không sinh mạng thể, điều kiện cơ bản nhất chính là khảo sát nguồn nước có tồn tại hay không. Thủy, vạn vật sinh mệnh chi nguyên, kèm theo nước biển lấp đầy thực phủ trong thế giới con sông con đường, phối hợp thực vật xanh, để cho sinh mệnh khí tức càng phát ra đậm đà. Đồng thời, từng luồng màu vàng linh hồn thả ra, du động ở trong thiên địa, từ từ hấp thu trong thiên địa nguyên sơ hỗn độn, để cho hỗn độn khí hơi thở từ từ tụ tập lại, mà không phải là qua loa phân tán ở trong tiểu thế giới. Cuối cùng, cuồn cuộn nóng bỏng năng lượng ở trên trời tạo thành tương tự với thái dương hình cầu, thả ra năng lượng ánh sáng cung cấp thực vật hấp thu, xây dựng ra một cái tương đối hoàn thiện tiểu thế giới hệ thống sinh thái. Đó cũng không phải thái dương, mà là do mạt nhật hỗn độn tạo thành sáng lên hình cầu. Được. Rốt cuộc đạt tới chân phủ kỳ, Ngu Tĩnh đứng ở thật phủ trong thế giới, theo tự thân ý niệm hoạt động, liền có thể tùy ý thao túng thế giới hình thái. Đã từng, Lăng Thiên ở Hàng Lăng Tông Kiếm Sơn bí cảnh ở bế quan tu luyện, đột phá thật phủ lúc. Trực tiếp do thiên địa linh khí xây dựng ra một thanh kiếm nhận, đem sơn thể kể cả bí cảnh cùng nhau bổ ra, kiếm thần xuất quan cảnh tượng vô cùng rung động, mà Lăng Thiên trong đầu tạo thành thật phủ cùng Ngu Tĩnh kiên quyết bất đồng, do tâm kiếm thật sự bổ ra. Kiếm khai thiên địa, tạo thành một nơi kiếm khí tiêu tán tiểu thế giới, mà Ngu Tĩnh chính là hút sạch đại ma sơn nguyên sơ hỗn độn, lấy hỗn độn là giới chất, mở ra thế giới, nhìn chằm chằm đầy khắp núi đồi lục thực, cùng với lơ lửng ở trên trời, tương tự với đám mây, linh hồn hỗn độn đoàn thể. Ngu Tĩnh giả tâm cũng đang không ngừng phóng đại, theo thân thể tiếp tục tăng cường, thế giới còn có thể không hạn chế mở rộng, nó sẽ trở thành ta dùng mãi không cạn lực lượng chi nguyên. Thậm chí tại nội bộ sinh ra do ta trực tiếp khống chế sinh mệnh thân thể chờ một chút, Ngu Tĩnh suy nghĩ đột nhiên buông ra, chúng ta chỗ vũ trụ có phải hay không là một vị cường giả siêu cấp mở thế giới. Nhưng mà, hỗn độn trung su rất có thể lại đến từ với một cái khác vũ trụ, nói rõ qua, Ngu Tĩnh căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống, khó trách diện cụ có một số việc không muốn nói nhiều, các loại đạt tới cấp bậc nhất định dĩ nhiên là có thể minh bạch biết nhiều. Ngược lại sẽ đối với thân thể nội tâm tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, từng bước đến đây đi. Thật phủ tiểu thế giới sơ túc complex, căn cơ coi như là đủ bền chắc, ít nhất bây giờ ta đã có lao tới tiền tuyến cùng dị tinh nhân chính diện đánh nhau năng lực. Ngoặc kép, ý thức thể thối lui ra thật phủ, trở lại chủ thể. Trong nháy mắt, Ngu Tĩnh có một loại thập phần không thích ứng cảm giác, bởi vì chính mình mắt thường có thể rõ ràng bắt được đại ma sơn bên trong mỏng manh chất khí lưu động. Lỗ tai có thể rõ ràng tiếp thu bên trong phương viên 10 dặm một ít rất nhỏ vang động, súng, Ngu Tĩnh sách vô tận hỗn độn chi súng, hỗn độn đầu súng tựa hồ cũng ở đây Ngu Tĩnh lên cấp trong quá trình, hấp thu số lớn nguyên sơ hỗn độn mà đạt tới bảo hòa, trong đầu chứa đựng, thần sát thương. Quyển hạ, còn thừa lại hai chương nội dung, đại tù, cùng, thí thần, phối hợp từng tại hắc diệu tinh thượng, xem rê lưu thi triển đứng đầu thương pháp kỹ xảo, tự phát tính địa, Ngu Tĩnh vung trường thương trong tay. Lập tức tập được đại tù nòng cốt kỹ xảo, chuyên môn dùng để đối phó một ít thân thể bén nhạy địch nhân. Về phần cả bản thần sát thương mạnh nhất chung cực chiêu số, thí thần, Ngu Tĩnh cũng cảm ngộ đến một tia ý cảnh, cụ thể đi sâu vào còn cần tu hành, không tưởng tượng nổi, trong cảnh giới tới. Cơ sở chiêu số tự nhiên thông hiểu đạo lý đa tạ, Phương Hà, này tất cả đều là chủ nhân chính mình cố gắng thành quả. Ta chỉ là hơi chút hỗ trợ một chút mà thôi, hơn nữa bởi vì là chủ nhân ngươi tăng lên, ta tự hồ cũng có thật sự tiến bộ, từ nhanh muốn trở thành chân quỷ. Ngu Tĩnh hỏi, không có đâu, chẳng qua là hơi nhìn thấy đến hoàn toàn dung hồn tầng thứ cảnh giới, khoảng cách chân quỷ còn cách một đoạn đây, từng đợi đến Ngu Tĩnh tầm mắt trở lại Đại Ma Sơn lúc, A Bu cùng Thẩm Nghi Huyên đồng thời xông tới, chủ nhân, chúc mừng. A Huyên mặt đầy treo vui vẻ nụ cười, Ngu Tĩnh lớn lên. A Huyên nhưng là một mực đều thấy ở trong mắt. Từ vừa mới bắt đầu vừa mới đặt chân kinh khủng thế giới, thường thường bị A Huyên trêu đùa, đến bây giờ trở thành có thể hoàn toàn một mình đảm đương một phía cường giả. A Huyên, khổ cực ngươi, mang ngươi đi một nơi nghỉ ngơi. Hôn A Huyên cái trán, từng luồng hắc phát trở lại Ngu Tĩnh trong cơ thể. Đồng thời, ở thật phủ trong tiểu thế giới, xây dựng ra một tòa Lân Hà tinh mỹ nhà gỗ. A Huyên có thể trực tiếp ở nơi này một trong tiểu thế giới tu thân dưỡng tính. Abu, à. Abu hơi có chút thất thần, đi qua thời gian bao lâu, 3 tháng lẻ 1 thiên, cũng còn khá. Hù chết ta còn tưởng rằng vượt quá thời gian đây. Khoảng cách diện cụ cấp cho thời gian, còn lại tháng sau. Ta trước dẫn ngươi đi trước, Hắc Sâm Lâm lại nói Đông Đồng người đâu. Ngu Tĩnh khắp mọi mặt cảm giác tăng vọt tăng lên, lập tức phát hiện Đông Đồng trước mắt cũng thuộc về trọng yếu đột phá giai đoạn. Đông Đồng người này lại đem nguyên thủy bí thuật dung hợp với bản thân Hoàng Sa trong bí thuật vân vân. Hắn đi nhìn dáng dấp cũng sắp đột phá. Ngu Tĩnh rất vui sướng biết đến phó nhân cách không có ở nơi này, người này chẳng lẽ vẫn còn ở cùng Minako song tu chứ. Ngu Tĩnh dắt Abu tay nhỏ nhanh nhanh rời đi Đại Ma Sơn. Bởi vì Đại Ma Sơn phong bế kết cấu cùng tài liệu kiến trúc, không cách nào dò thám biết ra ngoài bộ tình huống. Ngu Tĩnh mới vừa rời đi cửa hang, liền cảm ứng được hai cổ cường đại năng lượng thân thể đang cùng phó nhân cách bính sát. Phó nhân cách phần lưng hai cánh tay đã bị chặt đứt, bất quá vẫn là một bộ điên cùng bộ dáng, cùng tay cầm tam xoa kích thiên ma chính diện chém giết. 3 tháng trước, bị Ngu Tĩnh lấy tinh thần bí thuật lưu đầy thiên ma, dựa vào đối với quần ma sơn cảm ứng mà chạy về, hèn hạ ma quân người thừa kế, lại tự tiện xông vào Đại Ma Sơn. Ngươi tử kỳ đến. Chương 1682, áp chế thiên ma. Ngu Tĩnh ngoắc tay, phó nhân cách trở lại trong cơ thể. Tiểu thư Minako, hơi cẩn thận một chút. Ngu Tĩnh vừa mới đạt tới toàn bộ cảnh giới mới, đối với trong lực lượng thao túng khả năng còn không quá ổn định, sợ hãi dùng sức quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến Minako. Xa xa Minako lấy không hạn chế chia ra, ngăn cản liên tục không ngừng vọt tới bạch y nữ nhân. Từng Minako rất rõ Ngu Tĩnh đã phát sinh biến hóa, nơi này đã không cần chính mình hỗ trợ, lưu lại giống như bú sưng như vậy không ngừng chia ra phân thân. Minako lặng lẽ bỏ chạy, chiến trường giao cho Ngu Tĩnh một người, đối thủ theo thứ tự là đặc thù thiên ma Bạch Liễu, lấy Asato trong cơ thể hiếm hoi hỗn độn bạch đâm tạo thành thích khách loại hình. Sở dĩ đặc thù là bởi vì Bạch Liễu còn được trao cho vô hạn sinh trưởng đặc tính, nàng toàn thân bạch đâm mỗi ngày đều ở sinh trưởng, mỗi một tiết liền có thể hóa thành một chỉ lụa trắng tà ma phân thân, được Bạch Liễu tuyệt đối khống chế. Cũng chính là này một đặc tính, để cho Bạch Liễu có thể giám thị toàn đảo tình huống. Thiên ma trường kích, lấy Asato tinh túy thật sự tạo thành, khi sinh ra lúc, được trao cho lấy ma sơn thép chống đỡ hỗn độn thần binh tam hung ma kích, thân thể sức chiến đấu đương kim thiên ma trung mạnh nhất, chỉ tiết quá thịnh, ảnh hưởng đến nhất định năng lực suy nghĩ. Về phần một vị khác bị nhốt lại thiên ma quỷ diện cũng rất thú vị. Asato đang chảy thả trước chọn 3 vị con cháu trấn thủ quần ma sơn, tự nhiên cũng thừa nhận 3 vị thiên ma thực lực. Tức giận không thôi thiên ma trường kích, lấy tay trung tam xoa kích chỉ xa xa Ngu Tĩnh, chính là nhân loại, đi chết đi cho ta. Tam hung ma kích mặt ngoài lại sinh trưởng ra số lớn thép khối vụn, sức nặng tăng nhiều. Thiên ma trường kích dự định trực tiếp đem Ngu Tĩnh vị xâm lấn giả này chủ mưu nghiền thành thịt nát. Thử một lần vận dụng tiểu thế giới lực lượng, thiên ma có thể có gần giống như dạy cho cấp bậc thực lực. Ngu Tĩnh không dám thờ ơ, đối mặt nghiền tới tam xoa kích, Ngu Tĩnh thúc giục thật phủ tiểu thế giới, một cái thượng thiêu hơi ra, chỉ là súng kích va chạm dẫn động khí lãng, liền đưa đến phụ cận lụa trắng nữ diện tích lớn chết, mặt đất càng là nứt ra trường đạt 100 mét vết rách. Ngu Tĩnh tiểu lùi một bước, ổn định có chút rung động trường thương, nhưng mà thiên ma trường kích lại lui về phía sau hơn 10 bước, bộ mặt nghẹn tràn ngập đục ngầu vẻ. Tam hung ma kích mãnh liệt rung động mà phát ra tiếng ông ông, trong lúc bất chợt, sức nhẫn nại đạt tới hạn mức tối đa, thiên ma trường kích một cái đục ngầu huyết dịch phun ra ngoài thân thể, chỗ cổ tay nghiêm trọng xé, vẩy ra số lớn máu tươi. Làm sao có thể? Chính là nhân loại làm sao có thể có như vậy lực lượng, coi như ngươi sẽ vô tướng hỗn độn, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Này dù sao cũng là quần ma sơn, thiên địa linh khí thông qua tam hung ma kích hút vào bên trong cơ thể, thương thế nhanh chóng tu bổ như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, trường kích mi tâm chữ thiên lóng lánh, thừa kế, Asato, tinh hoa hắn, thân thể không ngừng bành trướng mà ở trong lỗ chân lông chui ra số lớn đục ngầu đâm tủa, thân thể thực lực tăng vọt. A, chiến ý dồi dào trường kích, vung tam hung ma kích như cũ từ đột kích Ngu Tĩnh, ngươi ngược lại đổi một cái phương thức công kích A. Mặc dù trường kích sức mạnh tăng mạnh, công kích bổ sung thêm nguyên sơ hỗn độn hiệu quả, nhưng tốc độ kia không thay đổi. Bạch diện cụ hiện hình, tà thần hóa, ông, mạnh nhất tư thái hạ Ngu Tĩnh, chỉ dựa vào một tay liền bắt tam xoa kích, gắn gượng ngừng thiên ma công kích. Thập, lời nói còn chưa nói xong, thiên ma trường kích chỉ nhìn thấy vô số thương ảnh đánh tới, coi như là Asato giao phó cho cường đại, cũng trong nháy mắt bị xỏ xuyên ra hơn 10 nói to lớn lỗ thủng, vết thương hết thảy có vặn vẹo hình, lực sát thương to lớn lại thật khó khép lại. Hoa, Trường Kích quỳ một chân trên đất, đục ngầu huyết dịch xuất ra khắp mặt đất, này đều không chết, thật là cường đại, hấp thu thử một chút đi. Ngu Tĩnh đang muốn hành động lúc, ở vô thanh vô tức dưới tình huống, một đạo bóng trắng ở sau lưng hiện hình, lưỡng đạo đặc thù bạch đâm do nữ nhân lòng bàn tay dài ra, nhắm thẳng vào Ngu Tĩnh sau óc cùng tim, thuận lợi, khoảng cách gần như vậy, theo Bạch Liễu, Ngu Tĩnh căn bản không có thể làm ra phản ứng, vô tương thể, tâm pháp vận chuyển, đạt tới chân phủ kỳ Ngu Tĩnh, không đơn thuần thương pháp tiến bộ trên diện rộng, kể cả tâm pháp cũng phát sinh biến hóa. Một cổ khí lãng tản ra, Ngu Tĩnh quần áo đều bị này cổ vô tương nội kính hoàn toàn xé rách, chen. Chen, Bạch Liễu gai xương tập trung đầu cái cốt cùng xương bả vai lúc, phát ra vật cứng va chạm tiếng vang, vô tướng hỗn độn. Vô giải phòng ngự, quả thật danh bất hư truyền, Ngu Tĩnh mắt cá chân giãy giụa, dẫn động bốn phía sức gió trói buộc áp suất từ phía sau đánh lén thiên ma Bạch Liễu, xoay người chụp vào đối phương, Bạch, ai ngờ, Ngu Tĩnh chẳng qua là đem quần áo trắng xé nát, Bạch Liễu lấy thủ đoạn nào đó tạm thời chạy thoát trắng nõn thân thể cũng hoàn toàn bại lộ mà ra, không giống với Trường Kích, Bạch Liễu đang chiến đấu cho mình lưu lại đường lui, trở về thuộc về lúc liền cảm ứng được đại ma sơn bên trong tựa hồ có mãnh liệt hỗn độn ba động, bây giờ nhìn lại, vị này ma quân truyền nhân là thực sự mượn đại ma sơn khối bảo địa này, chất biến đột phá, Bạch Liễu. Đi nhanh thả ra quỷ diện, ta tới kềm chế người xâm lấn giả này, ngắn ngủi một phút thời gian, thiên ma Trường Kích lại cưỡng chế khôi phục thật sự bị thương nặng, nhục thân tiếp tục phát sinh dị biến, thậm chí để cho cánh tay phải cùng tam hung ma kích hóa thành một thể, còn có một vị thiên ma. Xem ra là bị giam lại tốc độ giải quyết đi. Thời gian kéo dài cũng khá là phiền toái, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm thiên ma Trường Kích, không khỏi nhớ lại đã từng một vị phiền toái đối thủ, người này nhục thân, cùng đã từng trong rạp chiếu bóng sát nhân cùng dắt sần có chút tương tự. Chỉ cần không có hoàn toàn giết chết liền sẽ vô hạn chế trở về hình dáng ban đầu, trở nên so với trước kia mạnh hơn. Liên tục 3 lần binh khí va chạm, Trường Kích về mặt sức mạnh cũng không thua nhiều ít. Đáng tiếc lần thứ 4 hơi ra Trường Kích lúc, bổ ra đại địa nhưng không thấy Ngu Tĩnh bóng dáng. Như ngươi vậy, cứ như vậy chết quả thực quá đáng tiếc, căn đoan hấp thu. Ngu Tĩnh toàn thân dài ra thực vật dây leo, tiếp nối thiên ma nhục thân bộ vị mấu chốt. Theo từng cổ một lưu thái trạng bị thực vật nhanh chóng rút đi, Trường Kích thân thể càng ngày càng gầy yếu. A, à, ở trong quá trình này, Trường Kích cũng là không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ. Đang lúc ấy thì, Đại Ma Sơn có động tĩnh, Bạch Liễu từ một nơi sơn động nhanh nhanh rời đi. Sắp bị hút khô Trường Kích vốn tưởng rằng sẽ có hy vọng lúc, Bạch Liễu cứng ngắc âm trầm biểu tình để cho Trường Kích hy vọng hoàn toàn tan biến. Quỷ diện đây. Trường Kích không cam lòng mà lớn tiếng hỏi, theo sát, số lớn hoàng sa do bên trong sơn động xông ra. Các ngươi bằng hữu ở chỗ này, Đông Đồng xuất quan, ở bàn tay kéo hoàng sa tù bên trong, cầm cố lại một cái do mấy chục viên kinh khủng đầu tạo thành thiên ma, đây cũng là thiên ma quỷ diện, làm sao có thể, 3 tháng trước đều vẫn là một đám tiểu tử chưa ráo máu đầu. Lại có thể lấy hỗn độn bí thuật vây khốn quỷ diện ta, Trường Kích lời nói còn chưa nói xong, liền bị triệt để hút khô, kể cả túi da đều không thừa hạ, cùng lúc đó, thật phủ trong tiểu thế giới. Ngu Tĩnh chỉ vừa mới hấp thu thiên ma cùng túi da, hỏi thăm phụ thần Dagon ý thức thể, Dagon tiền bối, như vậy nhục thân coi như hài lòng chứ, tương đối hài lòng. Chương 1683, trở lại Hắc Sâm Lâm, Dagon thân ở thật phủ tiểu thế giới, lấy cái này thiên ma nhục thân là đồ đựng, đầu nhập nước biển dòng sông trung giành lấy cuộc sống mới. Ngu Tĩnh là lần nữa hiện thân với quần ma sơn đảo dữ, thiên ma Trường Kích chết, thiên ma quỷ diện bị giam cầm. Chỉ còn sót lại vị cuối cùng đặc thù thiên ma Bạch Liễu, dĩ nhiên là không có chút nào tỷ số thắng có thể nói. Cân nhắc đến Asato đại nhân giao cho mình nhiệm vụ, Bạch Liễu quỳ xuống trước mặt Ngu Tĩnh, ma quân người thừa kế, xin ngươi nhất định phải lưu ta một mạng nếu như ta chết. Quần ma sơn cũng trở nên cùng gai đại lục như thế, hóa thành một ngồi bị cắt trắng hoàn toàn bao trùm cái đảo, ta phải ở nơi này chờ đợi Asato đại nhân trở về. Ngu Tĩnh nhún nhún vai, Asato hắn khả năng không về được không nghe thấy, ta ngay từ đầu gặp mặt nói với ngươi sao. Vũ trụ đánh vào sắp tới, hơn nữa lần chiến đấu này cũng không phải là phát sinh ở địa cầu, mà là ở ngoại tinh lĩnh vực, chính là Asato trước mắt lưu đầy chỗ tinh vực vùng. Cái gì? Asato thà nó tà thần có thể không giống nhau, vô tận điên cuồng cùng hỗn loạn, cộng thêm cựu thế giới trong chiến dịch trọng thương lưu đầy, lý trí cùng độc lập ý thức cơ bản không tồn tại, coi như là trực hệ sinh sản thiên ma con cháu cũng không cách nào thà câu động thêm nữa. Cựu thế giới tan biến, thiên địa linh khí tiêu tan hết sạch, thủ hộ ở quần ma sơn thiên ma môn, thực lực cũng là mỗi ngày càng nhược hóa, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi trước ngoại tinh lĩnh vực chiến đấu sao? Thế giới hiện thực có một khu nhà đặc biệt đại học, đang ở vẫy tay cựu thế giới giáo công chức, y theo ngươi đặc thù thiên ma thân phận, nhất định có thể xin việc. Thượng đại ma sơn nguyên sơ hỗn độn đã bị ta hấp thu hết sạch, ngươi lưu thủ tại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi ba vị thiên ma thực lực còn có thể tiếp tục lái phát đi xuống đi. Cựu thế giới hoàn cảnh ác liệt cho các ngươi thuộc về mới vừa mới sinh ra trạng thái, liên quan năng lực cơ bản không chiếm được phát triển. Ngu Tĩnh nói như vậy, thực tế ngay tại cho đối phương còn sống cơ hội. Bạch Liễu rất thông minh, rất rõ Ngu Tĩnh nếu như muốn giết chết nàng, hoặc là muốn nàng làm nô, căn bản không cần như vậy lừa dối thủ đoạn. Bạch Liễu hỏi, ta có một cái vấn đề, ngươi binh khí trong tay là lấy Asato đại nhân vô tận cục thịt chế tác sao? Hàng nhái mà thôi, ngươi coi như thiên ma mới có thể nhìn ra được chứ. Bạch Liễu làm ra quyết định, xác thực thật là tò mò, địa phương nào có thể chế ra như vậy tinh xảo hàng nhái? Đi, ta không nghi vấn gì. Ta nguyện ý đi theo ngươi đi thế giới hiện thực kia trường đại học, gia nhập đối kháng ngoại địch chiến đấu. Ừ, bất quá ở trước khi lên đường còn có một việc, tình ngươi đối với Đại Ma Sơn rất quen thuộc sao? Cũng coi là quen biết, đi theo ta một chuyến Đông Đồng, Abu còn có Minako các ngươi ở lại chỗ này, nhiều nhất không quá nửa giờ ta liền sẽ trở lại. Ngu Tĩnh để cho Bạch Liễu coi như hướng dẫn du lịch trở lại Đại Ma Sơn, hỗn độn chi khí toàn bộ không, mặc dù Ngu Tĩnh đã trước thời hạn nói rõ, nhưng Bạch Liễu như cũ vô cùng khiếp sợ, bởi vì Asato đại nhân ở Đại Ma Sơn trung phong cấm mấy trên vạn năm, mệt mỏi tích nguyên sơ hỗn độn chi khí mức đo lường cực lớn, coi như đã từng hơn 10 vị thiên ma liên hiệp hấp thu, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn hút nơi này liên quan hỗn độn khí hơi thở. Phía dưới này ngươi đi qua sao? Ngu Tĩnh chỉ vực sâu, đi qua, nhưng Bạch Liễu hơi có vẻ hốt hoảng, ta dự định đi cái cấm ma không gian, cửa vào nhìn một chút, ngươi chỉ để ý đi theo ta, nói rõ ngươi biết hết thảy liền có thể. Ngu Tĩnh tung người nhảy xuống vực sâu, ước chừng hạ xuống gần 2 vạn mét khoảng cách, cuối cùng nhìn thấy trong cùng nhất tình hình, phía dưới này dưỡng khí độ dày cơ hồ là số 0, khắp nơi đều là không gian đứt gãy, toàn dựa vào Ngu Tĩnh đối không đang lúc quen thuộc đi tới chỗ sâu nhất, trong lòng đất giữ lại một đạo màu tím đen vết rách, gần to cỡ nắm tay tiểu, trong này không cho phép sinh vật tồn tại, Asato đại nhân chính là bởi vì cấm ma không gian tác dụng, mới có thể bị từ đầu đến cuối giam cầm ở chỗ này. Ngu Tĩnh định đưa tay ra đụng chạm vết rách lúc, cho dù vô tướng hỗn độn lưu động trên ngón tay đang lúc, vẫn là trong nháy mắt tiếp xúc liền đưa đến đầu ngón tay hóa thành tro bụi, toàn bộ quá trình lại không có chút nào cảm giác đau đớn, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lưu lại, Ngu Tĩnh vội vàng thu cánh tay về, thực vật không có bất kỳ nguy hiểm cảnh kỳ, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bằng vào ta trước mắt chân phủ kỳ tiêu chuẩn, lại không có cách nào tiếp xúc như vậy khu vực, Ngu Tĩnh mục đã đạt thành. Tự thân đối với cấm ma không gian cũng không có hứng thú, chủ yếu nhất là muốn làm rõ Ninh Diễn trị mục. Trước ra biết viết đối mặt nhục thân tan rã, linh hồn tình huống xem ra, nhất định là đi cấm ma không gian trong đi bộ một chuyến. Ninh Diễn trị lại cường đại đến tại loại này trong khu vực hoạt động mà không bị thương tổn sao. Ngu Tĩnh không có lưu lại, nhanh nhanh rời đi Đại Ma Sơn, Gai Đại Lục, Dục Mẫu nắm trong tay, Hắc Sâm Lâm thì bí mật khu vực, bởi vì trọng yếu nữ tính mẫu thể mất. Dục Mẫu số 1 phối ngẫu gia kia ép từ đầu đến cuối thuộc về một loại tâm tình khơi thông trạng thái. Abu chạy trốn 3 tháng tới nay, hắn cùng với vượt qua ngàn tên nữ tính tà ma giao phối, nhưng sinh sản lấy được đời sau như cũ không được để ý, huyết mạch thuần độ thậm chí còn đang không ngừng ngã xuống. Không, ta phải tìm tới hoàng mỹ mẫu thể. Tiếp tục như vậy mà nói, đời sau phẩm chất đem không ngừng ngã xuống. Đang ở gia kia ép chuẩn bị lần nữa phái đại bộ đội đi trước lục mặt tìm kiếm thích hợp mẫu thể lúc, kim tự tháp nội bộ không gian đại môn cùng 3 tháng trước giống nhau, bị người một cước đá văng, lại là các ngươi. Mẫu thể, hoàng mỹ mẫu thể trở lại, Gia Kiev nhìn chằm chằm Abu Kiều thân thể nhỏ lúc, hai mắt sáng lên, chờ một chút. Còn có khác ưu tú mẫu thể, vị này nữ tính thiên ma tự hồ rất không tồi, thật là làm cho nhân mong đợi đấy, nếu như cùng thiên ma giao phối, có thể hay không để cho đời sau đồng thời thừa kế hai người ưu tú gian đây, cùng đến Minako cùng Bạch Liễu. Giống vậy để cho Gia Kiev cảm thấy hứng thú, toàn bộ trở thành ta phối ngẫu đi. Kim tự tháp bên trong tà ma môn từ rốn trong bắn ra số lớn cuốn rốn, nhắm thẳng vào cửa 5 người. Cùng lúc đó, do kim tự tháp mặt vách trong dài ra số lớn màu đen đâm tủa, tiếp giáp thượng gia kia ép thân thể, trực tiếp lộ ra mạnh nhất hình thái. Lần này tuyệt sẽ không cấp cho Ngu Tĩnh đám người cơ hội bỏ trốn. Hoàng Sa, Đông Đồng xuất thủ, trong nháy mắt, kim tự tháp tầng bên trong tà ma cùng đánh tới cuốn trốn toàn bộ bị không biết từ đâu tràn ra Hoàng Sa nuốt mất. Ngu Tĩnh chở Abu đi tới trước mặt Gia Kiev, nhỏ bé nhân loại con kiến hôi, đi chết đi. Gia Kiev vung tay lên, vài gốc dáng vóc to màu đen vặn vẹo đâm tủa nghiền hướng Ngu Tĩnh, thử một lần tràn đầy dưới trạng thái chưởng pháp uy lực. Ngu Tĩnh không có cần đi né tránh ý tứ, cánh tay phải thay đổi, vô tướng hỗn độn mở hết. Hô ha, một chưởng hơi ra, dáng vóc to màu đen đâm tủa trong nháy mắt nghiền nát, kim tự tháp trực tiếp bị đánh mở một đạo bàn tay to lớn ấn. Gia Kiev cơ hồ bị xoay thành hình người ma hoa, nặng nề té xuống đất nhìn chằm chằm ánh mắt của Ngu Tĩnh trong, tràn đầy vẻ kinh sợ, cường đến đáng sợ. Bạch Liễu nhìn thấy một màn này lúc, thập phần vui mừng mình làm ra thỏa hiệp lựa chọn. Rơi trên mặt đất, Gia Kiev lấy cực kỳ nhanh chóng độ sống lại, đang lúc kỳ chuẩn bị thoát đi, thật là mạnh sinh mệnh lực, không hổ là dục mẫu chọn thủ tịch phối ngẫu. Ngu Tĩnh nhìn vị này đánh bất tử tiểu cường, vung tay phải lên, trường thương ném mà ra, xuyên qua kỳ sống lưng, đem gắt gao cố định ở mặt đất, nói ra do dục mẫu ở lại kim tự tháp bên trong bí bảo tin tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.